Vương bài tự do nhân 25 chương 231 lì lợm chân gãy đám dân mạng ăn xong cơm chưa? Giang Tuân trở lại văn phòng sờ lấy điện thoại, hiện tại vẫn là thời gian nghỉ trưa, xoát quét một cái diễn đàn tin tức. Giúp trang bày đột nhiên run rẩy một chút. Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân đi tới xin công hội quan phương bày. Ngựa đạp phi yến, lão Hàn cực hạn chi địa tòa kia tháp cao lại xuất hiện ở hoang vu chi địa. Có người đi nhìn qua sao? Giang Tuân hỏi. Của hắn huyết mạch truyền thừa nhiệm vụ ngay tại cực hạn chi địa, cho nên đối với cái này hắn vẫn là rất để ý. Nhìn qua. Ngựa đạp phi yến nói là cỡ nhỏ một mình vượt quan phó bản. Cỡ nhỏ một mình vượt quan phó bản, Giang Tuân nói. Dạng gì bên trong có một đám quái. Sau đó thả ngươi một người giết. Không biết có bao nhiêu cửa ải. Ngựa đạp phi yến giản lược giới thiệu một chút. Mỗi đảo cửa ai kết thúc, ngươi cũng sẽ không khôi phục hơn. B. Nói cách khác ngươi mất máu, vẫn gắn bó tại cái kia hơn. B. Hồi phục phẩm cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào tự nhiên hồi máu. Quái kinh nghiệm nhiều không? Giang Tuân hỏi. Vấn đề thường thường đều sẽ xuất hiện tại một cái rất kỳ quái chú ý điểm. Quái kinh nghiệm, khó mà nói đi. Liền cùng ngươi đơn soát hoang vu chi địa kinh nghiệm không kém là bao nhiêu. Ta đánh tới đảo thứ bảy cửa ải liền tiến hành không được. Ngựa đạp phi yến nói. Ta tổn thương quá thấp, quá bị thua thiệt. Mặc dù gánh vác được tổn thương, qua cửa ải hiệu suất lại rất thấp. Dùng hơn một giờ. Pháp sư tình huống thế nào? Giang Tuân hỏi. Pháp sư đánh cực hạn chi địa, tình huống càng nát. Bọn hắn tổn thương cao lại gánh không được. Quá quan tốc độ nhanh, nhưng rất dễ dàng đổ vào quái vật vây đánh hạ. Có một quan trực tiếp phóng đại lượng giáp đá trùng vây tung. Tàn nhân đánh tới cửa thứ ba liền kết thúc. Ngựa đạp phi yến nói. Thông quan ban thưởng phong phú sao? Giang Tuân hiếu kỳ. Đại ca bây giờ còn chưa người thông qua quan. Ai biết thông quan ban thưởng phong phú không phong phú? Ngựa đạp phi yến nói. Lần trước chúng ta phát hiện cực hạn chi địa thời điểm, nó còn không cho phép người chơi đi vào. Tựa như là 50 cấp mới mở ra cái này cỡ nhỏ phó bản. Ban đêm tốt, ta đến thử xem. Giang Tuân nói. Không. Cực hạn chi địa là định kỳ biến mất. Mỗi một giờ đổi một vị trí. Hiện tại có thể sẽ tại hoang vu chi địa. Đợi lát nữa khả năng liền đi những địa phương khác. Ngẫu nhiên tính rất mạnh. Ngựa đạp phi yến đem vấn đề nói rõ ràng. Ngươi bây giờ không thể lên tuyến, không thể. Giang Tuân nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ngựa đạp phi yến đánh ba cái im lặng tuyệt đối. Đúng rồi. Tín ngưỡng còn có loại ruộng lưu cách chơi. Gần nhất có cái nước Đức người chơi không biết là nhiệm vụ gì leo lên tử tước vị trí. Còn có cùng một chỗ đất phong. Ngay tại chiêu mộ người chơi tay chân. Tin tức này ta cũng nghe nói. Bán mạc tương tư nói. Cái kia nước Đức người chơi xuất sinh điểm tốt. Ngay từ đầu chính là thân phận quý tộc. Về sau làm một chút nhiệm vụ. Không luyện cấp. Chuyên môn liền cùng nơ. B. Phòng chống trong vòng là cái nổi tiếng nhân sĩ. Nước Đức bên kia diễn đàn làm cho túi bụi. Có người nói muốn tổ chức người chơi thế lực. Lật đổ tạp tư nạp đế quốc chính quyền thống trị. Đi tạo phản lộ tuyến. Có người nói muốn cái này nước Đức người chơi chậm rãi phát triển. Sau đó giá không tạp tư nạp đế quốc quốc vương. Chậm rãi thay vào đó. Hết sức tân kỳ. Hiện tại có người đi ra cách này đường đi. Không ít Trung Quốc người chơi cũng đang chơi làm ruộng lưu hình thức. Giang Tuân đối làm ruộng lưu không có hứng thú gì. Còn có một tin tức là biết công hội đã tiếp quản cách này nước Đức người chơi tài khoản. Ngựa đạp phi yến nói. Biết công hội nghe nói tạm thời từ bỏ phát triển chúng ta loại này cách chơi. Tựa như là mở mới đường đi đi. Đám người trầm mặt. Cũng không. Liền tạp tư nạp đế quốc hiện trạng. Cũng liền làm sao cũng không đánh bể sư tử vương công hội gánh vác được. Cách khác công hội, người nào tới người đó chết. Pháp trạch công hội hiện tại cũng không ra mặt, hoặc là nói rất ít ra mặt. Vin xe cái kia sóng quá đau đớn sĩ khí. Trừ xin công hội bên ngoài, toàn thể công hội đều là người bị hại. biết công hội quẳng xuống bên này đi mở sáng tạo cái khác lưu phái đấu pháp cũng rất bình thường. Cũng không phải đầu sắt bé con. Hàn ca, ngươi đem một cái công hội cho đánh tử bế, ngươi biết không, chưa bao giờ sằng bậy nói đùa nói. Hiện tại trên mạng mới ra hai cái hoàn toàn mới biểu lộ bao. Một cách là đỉnh lấy Hàn Mai Lệ kiếm ít gấu trúc đầu tại cười ngây ngô. Trên đầu một đầu văn tự không, lão đệ chuyện gì xảy ra, còn có một cách biểu lộ bao. Cũng là một cách đỉnh lấy Hàn Mai Lệ kiếm ít gấu trúc đầu sờ lấy đầu, trên đỉnh đầu có cái dấu hỏi. A biết đám người này làm sao không chơi bọn này dân mạng, quả thực là lì lợm chân gãy. Các lộ đại thần điên cuồng chơi ngạnh, đem biết công hội đổi nghề đi đánh làm ruộng lưu đấu pháp chuyện này chơi thành ngạnh. A nếu không ta đi cấp biết công hội nói lời xin lỗi, cái này không chơi Giang Tuân mang theo lúc túng nói. Hắn không nghĩ lấy để người ta công hội đánh tới không muốn chơi đùa. Đi qua, hắn chơi Quang Huy kỷ nguyên thời điểm, lũng đoạn trò chơi cao cấp người chơi. Đem một nhà du lịch linh 3 năm công hội cho trà đạp đến lui du lịch. Chuyện này cho hắn ấn tượng thật sâu. Bởi vì cái kia sóng công hội lui du lịch cũng dẫn đến trò chơi một cái chớp mắt liền trôi mất rất nhiều người chơi. Không nghĩ tới cái này biết công hội như thế không nhìn được đả kích tín ngưỡng, khai phục thời gian ngắn như vậy liền chuẩn bị lui bơi. Ngươi yên tâm, tín ngưỡng nhiệt độ cao như vậy, biết công hội sẽ không dễ dàng lui du lịch. Chỉ là tạm thời thay cái cách chơi mà thôi. Ngựa đạp phi yến nói, chúng ta tranh vanh công hội cũng tại tổ chức nhân thủ, tại chuẩn bị làm ruộng lưu hình thức, về sau cũng tốt chiêu mộ nơ bê cơ giúp đỡ. Ta bên này nghỉ chưa kết thúc, tan tầm trò chuyện tiếp. Giang Tuân vội vàng nhắn lại, đi thôi tiếp tục soát cấp đi. Ngựa đạp phi yến thét to một tiếng, cái này bầy yên tĩnh trở lại. 7 giờ tối thời gian, Giang Tuân lần nữa ngồi ở trước bàn máy vi tính. Hắn vừa lên mạng, nói chuyện riêng liền vô số, mà mở ra trực tiếp một cái chớp mắt. Liền có người bắt đầu phát mưa đạn. Trăm vạn hài tử không nhà để về, Hàn Thúc suốt cuộc trực tiếp. Khóc. Còn tưởng rằng Hàn Thúc trực tiếp một ngày liền không truyền bá. Chính Giang Tuân xây trực tiếp bầy, đã đầy 4 cái bầy, còn được tiếp tục xây dựng thêm, người thực sự là nhiều lắm. Hắn đem trực tiếp ở giữa phòng tên sửa lại một chút. Nghĩ không ra bất kỳ tên rất hay, lại muốn lên tiêu đề. Giang Tuân rất tùy ý cho một cái tên. Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp ở giữa. Gõ xong chữ. Tiến vào giọng nói. Các vị tại thăng cấp sao, Giang Tuân hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ ở đây. Ngựa đạp phi yến nói. Sau đó có thành viên mới gia nhập. Ngươi nhìn có được hay không, đề nghị của các ngươi là thế nào, Giang Tuân nói. Tinh không câu lạc bộ đề cử tới một cái mục sư tiềm lực người mới, thật lợi hại. Ngựa đạp phi yến nói, phụ trợ đánh cho rất tốt. Các ngươi đều đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Giang Tuân nghĩ nghĩ. Những người khác đồng ý. Nói rõ người mới này thực lực không có vấn đề gì. Tiến đến cũng tốt. Như vậy hắn liền sẽ không ảnh hưởng đến những người khác đánh phó bản hiệu suất. Có đôi khi ban ngày hắn không đánh được. Bốn người soát đoàn đội phó bản liền không còn chút sức lực nào không ít. Có cái cùng trình độ người chơi bổ sung cái này trống chỗ cũng không tệ. Cực hạn chi địa biến mất sao, Giang Tuân nói. Ta ngay tại cực hạn chi địa bên trong, tỏa độ ta cho ngươi. Ngựa đạp phi yến đem địa đồ tỏa độ phát cho Giang Tuân. Vương bài tự do nhân 25 chương 232 trong mưa hồi ức. Y Giang Tuân vừa lên mạng liền hướng phía ngựa đạp phi yến đưa cho tọa độ tập hợp. Trong giọng nói tiến đến một cái thanh âm xa lạ. Hừ hả mọi người tốt, ta là tinh không câu lạc bộ trong mưa hồi ức. Thanh âm này nghe có chút thẹn thùng, có chút ngại ngùng, thậm chí mang theo một tia khiếp đảm. Ngựa đạp phi yến hướng đám người giới thiệu nói. Trong mưa hồi ức, tinh không câu lạc bộ tại Trung Yên kỷ sĩ cái này võng du bên trong bắt được tiềm lực người mới. Là tinh không thanh huấn tuyển thủ. Hiện tại chuyển hình đánh tín ngưỡng. Bởi vì hai khoản võng du có chỗ giống nhau. Vào tay muốn dễ dàng. Hắn trình độ rất cao. Rất lợi hại một vị phụ trợ người chơi. Người tốt, ta là Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân giới thiệu. ta tàn nhân. Tàn nhân lời ít mà ý nhiều nói. Qua một thời gian ngắn, xin công hội còn muốn đến một nhóm người. Ngựa đạp phi yến mở miệng thời điểm có chút gian nan. Xin công hội cũng không phải là vĩnh cửu thành lập công hội. Không phải nói muốn giải tán. Mà là đến đằng sau. Ngựa đạp phi yến bọn người là muốn rời khỏi xin công hội. Trở lại mình ban đầu công hội bên trong. Hiện tại xin công hội thành lập căn bản ý nghĩa. Chính là khai hỏa Trung Quốc người chơi danh vọng. Để toàn thế giới các người chơi biết Trung Quốc người chơi là không dễ chọc. Thế nhưng là quá độ đoạn này trò chơi lộ ra ánh sáng kỳ thoát ly xin công hội là tất nhiên. Xin công hội lại không cho bọn hắn phát tiền lương. Cho bọn hắn phát tiền lương vẫn là bọn hắn cấp trên câu lạc bộ. Mà những này gia nhập liên minh xin công hội cao thủ. Cách nào sau lưng không phải bị câu lạc bộ trèo chống người qua đường vương là có. Nhưng người qua đường vương muốn gia nhập liên minh xin công hội. Không có cách này đường đi. Mà những này câu lạc bộ xuất thân cao thủ người chơi đâu dựa lưng vào câu lạc bộ Đại Sơn. Trình độ thực lực lại có. Tiến xin công hội là vì cái gì là độ một tầng kim hiện tại tất cả người chơi đều rất kính Messi ăn công biết. Đều muốn gia nhập xin công hội. Xin công hội xuất thân người chơi nhân khí đều tương đối cao. Mà những này câu lạc bộ chuyển vận nhân tài. Tiến xin công hội chính là đến vì bọn họ tuyển thủ chế tạo nhân khí. Chế tạo fan hâm mộ cơ sở. Đồng thời là xin công hội xuất lực. Đến tranh vinh dự. Bởi vì có như thế một tầng nguyên nhân. Ngựa đạp phi yến sớm liền đem công hội chức hội trưởng tặng cho Giang Tuân. Đáng nhắc tới chính là xin công hội không phải trò chơi thế lực nhận. Chứng quan phương công hội. Còn thuộc về một cái giá công hội. Muốn thành lập quan phương công hội. Muốn lấy được nơi đó quý tộc tán thành. Còn muốn sung túc danh vọng mới có thể thành lập. Giá công hội là không lấy được quan phương bằng chứng tán thành liền thành lập một loại tổ chức. Tại thế giới trò chơi là tổ chức ngầm. Cùng loại tại ấp Tô Huyên Đệ Hội. Đây là tạp tư nạp đế quốc không thừa nhận thế lực. Hiện tại tất cả công hội đều là giá công hội. Muốn có được đế quốc thế lực quan phương tán thành. Độ khó vẫn còn rất cao. Giang Tuân cũng rất sớm đã rõ ràng xin công hội về sau sẽ tiến hành một đợt lớn tẩy bài. Nên đi cao thủ đều muốn đi. Dù sao tất cả mọi người là muốn sinh hoạt. Bất quá đi về đi. Bằng hữu hay là có làm. Mà lại hiện tại mọi người đồng lực đồng tâm. Đều là chạy để xin công hội trở thành tín ngưỡng giai đoạn trước mạnh nhất công hội tên tuổi đi. Hắn đánh kỳ thật cũng rất vui vẻ. Còn quen biết rất nhiều bằng hữu. Hoang vu chi địa. Giang Tuân đi tới ngựa đạp phi yến cho ra tọa độ. Một tòa màu đen nhánh trăm tầng tháp cao xuất hiện ở Giang Tuân tầm mắt bên trong. Mà tại tòa này tháp cao bên cạnh còn quấn một đoàn sương mù màu đen. Không ngừng mà bay lên tiêu tan. Tại sương mù màu đen dưới đáy có vô số thời không loạn lưu giống như mảnh vỡ. Tòa này tháp cao tựa hồ tùy thời chuẩn bị chui vào thời không loạn lưu tan biến tại thế gian. Tại trăm tầng tháp cao phía trước đứng vô số người chơi. Trong mưa hồi ức is mấy người gia nhập tiểu đội Giang Tuân điểm kích đồng ý. Trong địa đồ xuất hiện bốn cái điểm màu lục, cái này cáo chi đội ngũ người chơi vị trí. Giang Tuân hướng điểm màu lục tiến lên. Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần ngài tốt. Trong mưa hồi ức ngơ ngác manh manh dùng đến kỳ quái kính ngữ nói. Gọi ta lão Hàn là được rồi. Giang Tuân nói. Một đầu trùm sáng màu trắng từ trong mưa hồi ức nhân vật bên này truyền thâu đến Giang Tuân trên thân. Hai người phảng phất là kết nối lại với nhau đồng dạng. Mày sinh ta chết. Làm ngươi khôi phục hơn. Đi. Thời điểm. Cùng ngươi kết nối cùng một chỗ đồng bạn khôi phục cùng tỷ lệ lượng máu làm ngươi khôi phục lam lượng thời điểm. Cùng ngươi kết nối cùng một chỗ đồng bạn khôi phục cùng tỷ lệ lam lượng làm ngươi đạt được tăng thêm bút thời điểm. Cùng ngươi kết nối cùng một chỗ đồng bạn đem đạt được đồng dạng bút hiệu quả sử dụng người thổ thương lúc. Kết nối người sẽ không bị hao tổn. Thật mạnh phụ trợ kỹ năng. Giang Tuân nhìn thấy chân mình xuống xuất hiện tình trạng không khỏi cảm thán. Hắn là không có thời gian đi làm mình kỹ năng sáo lộ tổ hợp. Chu kỳ quá dài. Cầm tới một cái kỹ năng về sau. phải không ngừng cho kỹ năng này soát độ thuần thục. Soát đầy 3 lần tiến giai độ thuần thục mới có thể xuất hiện loại này phi thường mạnh mẽ hiệu quả. Mà không xuất hiện loại này cường lực kỹ năng, liền phải đem mình học tốt kỹ năng soát rơi. Lần nữa lại đến một lần quá trình, thẳng đến soát ra mạnh nhất kỹ năng cho đến. Giang Tuân không có nhiều thời giờ như vậy làm chuyện này. Lâm thời phối một bộ cận thân pháp thần kỹ năng sáo lộ tổ hợp, dùng cũng rất thuận tay. Trên thực tế, bây giờ tại diễn đàn lên, sáo lộ kỹ năng tổ hợp bên trong, thổi đến vô cùng tàn nhẫn nhất không ai qua được Hàn Mai Lệ Kiếm một bộ này cận thân pháp thần sáo lộ tổ hợp. Đã có không ít người muốn học tập cái này sáo lộ tổ hợp bạo lực pháp sư lưu cách đi. Vấn đề là có kỹ năng này là vô dụng. Cái này sáo lộ mạnh không phải kỹ năng. Mạnh chính là thao tác. Là đối thân pháp cùng cận thân thao tác khảo nghiệm. Làm không được loại này cực đoan tẩu vị xuống chuyển vận, vẫn là không cần chơi loại kích thích này nhịp tim đấu pháp. Quả thật cận chiến pháp thần sáo lộ, tia huyết năng giết đầy máu. Nhưng, ngươi tú bất động cũng là vô dụng cực hạn này chi địa hiện tại là mở ra trạng thái sao? Giang Tuân hỏi. Trước mắt tòa này màu đen tháp cao. Cửa là chăm chú khóa lại. Nhìn không ra là mở ra trạng thái vẫn là quan bế trạng thái. Bán mạc tương tư cái này tư lịch cùng ngựa đạp phi yến một ngăn tiền bối nói chuyện. Không phải. Mở ra một lần chỉ có thể tiến 50 cái người chơi. Mỗi cái người chơi một ngày chỉ có thể làm 2 lần. Bởi vì ngựa đạp phi yến trước đó đang sông tương đối buông lỏng mấy cái cửa ải. Còn có thể nói một chút nhàn thoại. Thế nhưng là vượt quan tiến độ càng xa, áp lực càng lớn, lực chú ý càng không thể phân tán. Hắn liền thối lui ra khỏi giọng nói, tập trung lực chú ý đi vượt quan. Cho nên trong giọng nói, thường xuyên đảm nhiệm sướng ngôn viên thậm chí là bảo mẫu ngựa đạp phi yến biến mất. 50 cái người chơi, vậy lúc nào thì ta có thể vào? Giang Tuân nhìn thoáng qua, bên này người đều nhanh chất đầy. Là 50 cái 50 cấp người chơi, bên này đa số người chơi đều không đầy 50 cấp, đến tham gia náo nhiệt. Bán mạc tương tư cười một cái nói, rất nhiều người là hiếu kỳ cực hạn chi địa dáng dấp ra sao, tới xem một chút. Thiết chặt đại môn bỗng nhiên triển khai. Một bóng người bị đá ra. Thứ 7 cái kẻ thất bại. Bán mạc tương tư nói, chỉ cần thất bại, liền sẽ bị đá ra. Lão Mã có thể à? Giang Tuân khen ngợi nói, hắn có thể chống bao lâu? Hơn 40 tên không sai biệt lắm, hắn thực lực thoái hóa mặc dù lợi hại, nhưng đầu óc vẫn còn ở đó. Bán mạc tương tư tựa hồ là nhớ tới trước kia cùng ngựa đạp phi yến cùng nhau tại chức nghiệp trên sàn thi đấu so đấu. Luận mạng sống, không ai so với hắn an hiểu hơn. Vương bài tự do nhân 25 chương 233 đánh cái trò chơi này chỉ đem lam dược. 10 phút sau, trong giọng nói truyền đến ngựa đạp phi yến thanh âm. A kém chút. Ngựa đạp phi yến rất tiếc hận, hắn là thứ 48 cái bị đào thải ra người chơi. Cái thứ 20 bị đào thải ra người chơi cùng ngựa đạp phi yến đều là không gián đoạn từng bước ra. Điều này nói rõ bọn hắn gặp phải cửa này thẻ người bị đào thải số đông đảo. Mà theo sát lấy thứ 49 cái người chơi cũng bị đào thải ra. Còn thừa lại một người chơi ngay tại vượt quan. Cửa thứ 9 thật là buồn nôn. Ngựa đạp phi yến nói. Cửa thứ 9. Chúng ta tất cả không có bị đào thải người chơi xuất hiện ở một mảnh có được ẩn nấp trong rừng hỗn chiến. Giết hết tất cả mọi người. Duy nhất còn sống người chơi có thể thông hướng cửa thứ 10. Ta chính là chết ở chỗ này. Trước mặt cửa ải xáo lộ. Lúc đầu đều không có người sờ vuốt thấu. Bởi vậy có người sẽ ở phía trước vụn vặt cửa ải bên trong thất bại. Hiện tại cửa ải xáo lộ mò thấy. Không nghĩ tới cửa thứ 9 còn có loại này tập hợp toàn bộ sống sót người chơi tung ra tại một cách địa điểm tiến hành chém giết cửa ải. Đây là cưỡng ép đổi mới rơi người chơi sống sót nhân số. Đem toàn thể người chơi đào thải đến người cuối cùng. Ngựa đạp phi yến không phải một cách chuyển vận lưu nhân vật. Kỹ năng lệch phụ trợ. Nếu là có trình độ không tệ người chơi, đơn đả độc đấu, xác thực có thể sẽ xuất hiện đánh không thắng khả năng. Mà cực hạn chi địa đại môn bỗng nhiên mở ra. hắc vụ xuống không gian loạn lưu lại lần nữa khuyết trương một vòng. Tựa hồ tòa này cực hạn chi địa tháp cao tùy thời chuẩn bị tiêu tán. Đầy 50 cấp người chơi nhao nhao tràn vào. Giang Tuân cũng đi theo vào. Trong mưa hồi ức đẳng cấp cũng đầy 50 cấp, do dự một chút cũng đi theo vào. Hồi ức không phải mục sư hắn đánh cái này đánh như thế nào, Giang Tuân hỏi. Tốt đánh, cực hạn chi địa là theo nhân vật nghề nghiệp đến điều chuẩn cửa ải quái vật khó khăn. Ngựa đạp phi yến nói. Mục sư. Gặp phải quái vật hơn. B. Tương đối giòn. Tổn thương muốn thấp. Không biết quan phương là thế nào bình chắc. Ta so sánh đếm rõ số lượng theo. Ta đánh quái cùng bán mạc tương tư đánh quái. Kháng tổn thương năng lực không cùng đẳng cấp. Hắn bên kia càng khó đánh. Nói cách khác chính thống chiến sĩ cùng mục sư gặp gỡ quái vật muốn tốt đánh một chút. Giang Tuân trong đầu rất nhanh tồn vào cái tin này. Làm cực hạn chi địa tiến đầy 50 người thời điểm. Tiến vào tăng thêm đầu giao diện. Một cái tháp cao nội bộ thuần ngân sắc không gian. Thân mang đấu bồng màu đen cầm trong tay một thanh liêm đao người thần bí xuất hiện ở Giang Tuân góc nhìn bên trong. Hoang dã vô sư a, thật sự là hiếm thấy gia hỏa. Người thần bí ngẩng đầu lên. Giang Tuân ý đồ thấy rõ ràng gương mặt này, thật đáng tiếc nhìn thấy chính là một chương bị khói đen che phủ khí lưu. Ngươi là ai, La An đặc tò mò hỏi. Đây là kịch bản hình thức. Ta là người như thế nào, người thần bí đồng sản mang theo nghi hoặc. Ta cũng không biết ta là người như thế nào. Ta chỉ biết là sứ mệnh của ta tại đây. Cái kia hoang dã vô sư là cái gì, La An đặc hỏi. Một đám người kỳ quái, hành tẩu trên thế gian, ta càng thích kêu gọi bọn hắn là dạ hành nhân. Người thần bí tiếng nói tràn đầy âm lãnh. Có trời mới biết trong trí nhớ của ta vì sao lại có nhiều như vậy loạn thất bát tao mảnh vỡ dạ hành nhân vô sư cùng thích khách lại có thể có liên quan gì, La An đặc kinh ngạc. Ôi ôi, ngươi nghĩ quá đơn giản, dạ hành nhân không chỉ đại biểu cho tại ban đêm hành tẩu thích khách. Người thần bí đà chưa ác mê. Bình minh cùng đêm tối. Đại biểu cho hai loại lập trường cùng quần thể. Dạ hành nhân chính là đại biểu cho đêm tối lập trường tồn tại. Tốt, nói chuyện phiếm thời gian kết thúc. Sung sướng thời gian tiến đến, để ta nhìn ngươi có thể mang cho ta bao nhiêu vui vẻ. Người thần bí duỗi ra tay phải của mình. Sương mù màu đen hướng phía La An đặc toàn thân đánh tới. Mắt tối sầm lại. Tỉnh lại lần nữa thời điểm xuất hiện ở một chỗ mênh mông vô bờ trong sa mạc. Cái này cho tin tức cũng quá ít đi, Giang Tuân đối cái này bí hiểm không có bất kỳ cái gì tìm ra lời giải điều kiện. Hoang dã vô sư giả hành nhân đại biểu đêm tối lập trường bình minh cùng chính nghĩa móc nối. Đêm tối cùng tà ma móc nối, hoang dã vô sư ám chỉ là tà ma. Ngay tại Giang Tuân vẫn còn đang suy tư thời điểm. Đầy khắp núi đồi cát vàng bên trong đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn con bọ cạp. Bọn chúng gật gù đắc ý bày biện cách đuôi của mình. Hướng phía Giang Tuân vị trí vọt tới. Đáng ghét. Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn nhàn thoại không nói nhiều, đột nhiên phóng thích pháp thuật. Những bò cạp này cách hắn vị trí còn có chút xa. Giang Tuân ngâm sướng cử hình bạo liệt hỏa tiến tại trước người hắn. Xuất hiện một đạo lấy ngầm màu cam đặt cơ sở huyền ảo pháp thuật đường vân. Những đường vân này lơ lửng. Hỏa nguyên tố giống như là như bị điên hướng phía bên này vọt tới. Ngưng kết xuống tới hỏa nguyên tố chậm rãi hình thành một đạo cử hình hỏa tiến. Hướng phía nơi xa cát vàng bên trong bọ cạp mà đi. Cự hình bạo liệt hỏa tiến tại bọ cạp đắp bên trong bạo liệt. Hình thành kinh khủng bắn tung tóe hiệu quả. Bắn tung tóe hiệu quả ngay tiếp theo choáng váng. Đem một mảnh bọ cạp một lưới bắt hết đồng thời. Giang Tuân cự hình bạo liệt hỏa tiến kỹ năng đồ tiêu chuyển biến làm hỏa cầu thuật. Không cơ. Dơ. Vô hạn sử dụng trạng thái. Giang Tuân hai tay nâng lên. Một viên hỏa cầu không muốn sống văng ra ngoài. Bên này không cho dùng hơi bê, hồi phục phẩm bên ngoài. Cái khác dược thủy đều là có thể sử dụng. Tỉ như nói tiềm hành dược thủy A. Tổn thương làm sâu sắc dược thủy. Chân thực tầm mắt dược thủy. Các loại có búp tăng thêm dược thủy đều có thể sử dụng. Nhưng là có hồi máu đặc hiệu búp dược thủy liền không thể sử dụng. Là màu xám đồ tiêu. Giang Tuân ba lô hơi có chút cùng thường nhân không giống nhau lắm. Hắn mang theo 20 tổ pháp lực khôi phục phẩm. Đúng vậy, khác hẳn với thường nhân mang theo phẩm. Người khác đều mang một chút trạng thái kháng tính A. Thuốc giải độc A. Tránh mình trúng độc. Giang Tuân ngược lại tốt. Những này loạn thất bát tao dược tề đều không mang, liền mang màu lam lam bình thuốc nước, hiệu quả đều là hồi lam. Không có cách nào. Thực sự là Giang Tuân cái này tốc độ tay theo quá nhanh. Hỏa cầu không muốn sống hướng mặt ngoài vung. Đồng dạng lam lượng cũng không cần mệnh hướng xuống hàng. Cũng may trực tiếp ở giữa khán giả thấy phi thường thoải mái. Đầy màn hình độc hạt tử căn bản ngăn không được cái này tổn thương. Hàng trăm hàng ngàn bọ cạp vô dụng A lượng nhiều không được hỏa lực dồn sức đánh xuyên hết thảy. Cái này hàn mai lệ kiếm hỏa cầu thuật cùng súng máy đồng dạng. Đột đột đột đột vô số hỏa cầu liền đập ra. Những bò cạp này quái liên tục cơ hội gần người đều không có, liền bị hỏa cầu thuật thiêu đốt hầu như không còn. Mà Giang Tuân mở ra ba lô của mình. Lộ ra cái kia 20 tổ pháp lực màu xanh lam hồi phục phẩm thời điểm. Khán giả im lặng im lặng. Có lẽ đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn à, những cái kia kỳ kỳ quái quái dược tề không cần có lam là đủ rồi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cái này lý giải tuyệt đối không có vấn đề. Giang Tuân là pháp sư a, pháp sư mệnh căn tử là kỹ năng sao? Khẳng định không phải kỹ năng, mà là pháp lực. Pháp lực không đủ không phải bị người đè xuống đất chùy sao? Nếu mà có được đầy đủ pháp lực, đừng quản đối phương cái gì tiềm hành dược thủy. Cầm kỹ năng hướng trên mặt nhào. Ngươi lại tiềm hành. Ta không khác biệt bao trùm pháo hỏa tiến oanh. Một sư binh lực nổ ngươi. Ngươi cái này tiềm hành hữu dụng không còn không phải bị tạc ra, chủ yếu là. Nhìn thấy khác dẫn chương trình cũng tại trực tiếp cực hạn chi địa. Tại giảng giải quá trình bên trong. Biểu hiện ra ba lô của mình cái kia một chút dược tề. Đồng thời còn tại nói đại đạo lý. Xem xét hàn mai lệ kiếm trực tiếp ở giữa. Đánh cực hạn này chi địa. Cái gì thiên hình vạn trạng thuốc đều không mang. Liền mang vô số lam dược. Không hiểu có một loại vui cảm giác. Vương bài tự do nhân 25 chương 234 một cách bình thường dẫn chương trình bình thường lý giải cùng phân tích Long Miêu TV. Giang Tây Tiểu Long Miêu nhìn chăm chú lên màn hình. Mặt mũi của hắn nghiêm túc. Đang cùng nước bạn nhóm đề điểm rất nhiều dạy học. Bởi vì tín ngưỡng cái này võng du lửa nóng. Không thiếu có chút tân chủ truyền bá quật khởi. Giang Tây Tiểu Long Miêu chính là một người trong số đó. Hắn là từ trung yên kỵ sĩ chuyển hình mà đến người chơi già sẵn kinh nghiệm. Trước kia trực tiếp trung yên kỵ sĩ liền có không ít thủ chúng fan hâm mộ. Lúc này chuyển hình. Theo tới quan sát fan hâm mộ cũng không ít. Long Miêu TV là chuẩn bị lần nữa mở một cái tín ngưỡng phân loại. Giang Tây Tiểu Long Miêu cùng Hàn Mai Lệ Kiếm là trọng điểm bồi dưỡng hai vị tín ngưỡng mới võng du dẫn chương trình. Tại nhân khí bên trên. Hai người ngồi ngang hàng. Tiểu Long Miêu là so Hàn Mai Lệ Kiếm ít một ngày nhập hố. Lúc ấy nhập hố thời điểm. Ngẫu nhiên đến No Cô Liên Bang. Liền gia nhập cái này liên bang quốc bên trong. Hoang vu chi địa xuất hiện cực hạn chi địa kiến trúc tháp cao lúc. Hắn phí đi thời gian rất dài đi tới phiến khu vực này. Rốt cuộc tiến vào cực hạn chi địa tiến hành vượt quan hình thức. Hắn sớm có công khóa cùng chuẩn bị. Thân là một cái kỹ thuật lưu dẫn chương trình, hắn tự nhận mình làm ra tới công khóa là rất nghiêm cẩn. Cửa thứ nhất. Sa mạc độc hạt. Mọi người vượt quan thời điểm. Phải chú ý mình tẩu vị. Tập trung lực chú ý không ngừng mà tiến hành vị trí chạy. Tận lực đừng bị công kích đến. Ta cửa này chuẩn bị dược tề là thuốc giải độc cùng khinh thân tề. Giang Tây Tiểu Long Miêu rất có trách nhiệm nói. Mưa đạn bên trên mang tiết tấu bắt đầu. Sát vách trực tiếp ở giữa vì cái gì mang thuốc cùng ngươi không giống a? Giang Tây Tiểu Long Miêu ho khan một tiếng nói ra. Sát vách cái kia trực tiếp ở giữa đấu pháp. Chúng ta đừng đi học. Không phải nói không thể dùng. Cái này cách chơi không thích hợp đại chúng. Ta cái này đấu pháp. Thích hợp đại chúng. Hạn cuối rất cao. Trình độ lại nước người. Cũng có thể quá quan. Mưa đạn nước bạn nhóm không cao hứng. cái này tiểu long miêu không phải liền là ám chỉ mọi người trình độ cực kỳ cải bắp sao, cho nên mới muốn học sáo lộ của hắn. Giang Tây tiểu long miêu nói, chúng ta cùng hắn không giống, phải ổn lấy đến, ổn lấy đến hiểu không, hắn cái kia đấu pháp là có thể, nhưng quá ăn thao tác. Các ngươi có thể đi học hắn mua nhiều như vậy lam dược, xong việc lam dược nha. Một cái vô dụng rơi, người đã chết trước mất. Mà ta đây, ta bộ này dược tề tỷ lệ sai số cao, các ngươi dùng tới cũng tốt hơn quan. Tiểu Long Miêu không hổ là làm nhiều năm dẫn chương trình, đối mặt nước bạn nhóm nghi hoặc, không chút phí sức tiến hành giải thích. Nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu được vô cùng. Nếu là hắn có thể như vậy tao, có lợi hại như vậy kỹ thuật, hắn cũng muốn chơi loại này sáo lộ. Tiết mục hiệu quả tốt không nói, sức tưởng tượng là thật sức tưởng tượng, đánh ra đến vậy đơn giản là gấp một vạn lần vui vẻ. Chỗ khó chính là hắn đánh không ra, đánh không ra a, cho nên hắn mới đi vững vàng lộ tuyến, lựa chọn những chất thuốc này phối hợp. Về phần những chất thuốc này phối hợp, còn là hắn từ công lược thông trang web bên trên đăng lại tới xem xét. Phối hợp thêm hắn đã trên trung đẳng thao tác trình độ, vẫn là có thể tại cực hạn chi địa lấy được một cách không tệ thứ tự. Tạp tư nạp đế quốc người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm đã đột phá cửa khẩu thứ nhất. Tại cực hạn chi địa bên trong, mỗi cách vượt quan người chơi đều nghe được thanh âm này. Ngoại giới là không nghe được, cách này chỉ có nội bộ vượt quan người chơi có thể nghe được. Đây là cho mọi người một cách tin tức. Bởi vì đến tiếp sau cửa ải đều có người nghiên cứu thấu. Cửa thứ 9 là một đám người tập hợp tại một cái trong rừng tiến hành vật lộn huyết chiến. Có thể sớm đến cửa thứ 9 hiện trường, liền có thể làm tốt ưu thế mai phục. Rất có thể cái này nhắc nhở chính là vì nói cho mọi người, ai tới trước cửa thứ 9 địa phương tiến hành sớm mai phục. Tiểu Long Miêu không khỏi có chút lệ rơi đầy mặt. Người anh em này đánh cho cũng quá nhanh đi, hắn bên này 1/3 sa mạc độc hạt đều không có rửa sạch. Người này liền đã đột phá cửa thứ nhất cửa ải. Hướng xuống mặt tiếp tục vọt lên, không nên bị ảnh hưởng, không nên bị ảnh hưởng. Giang Tây Tiểu Long Miêu cho mình cổ động, lực chú ý tập trung. Kiếm của hắn sĩ sử dụng khinh thân tề cho mình thuận tay đánh lên thuốc giải độc. Một bên thu hoạch độc hạt, một bên tiến hành không ngừng mà vị trí chạy cùng nhảy vọt. Khinh thân tề hiệu quả là tăng cường mình nhảy vọt độ cao cùng tốc độ di động. Công kích chi nhận Giang Tây Tiểu Long Miêu nâng lên kiếm đến, nhìn chuẩn độc hạt nhóm tụ tập lại một vị trí, mở ra mình hạt tâm kỹ năng. Một tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đột nhiên chuyển biến thành hàng trăm hàng ngàn thanh trường kiếm, hướng phía ngay phía trước sa mạc độc hạt vị trí bắn vọt, tạo thành một cái hình quạt vòng vây. Mà hình quạt vòng vây rất nhanh liền co vào về tới Giang Tây Tiểu Long Miêu trên lưới kiếm. Hai đoạn vừa đi vừa về cắt chém lưới dao cắt đả thương hình quạt vòng vây toàn bộ độc hạt. Lục sắc chất độc phúng ra ngoài bắn. Hắn bên này đánh quái hiệu suất cũng hẳn là không chậm. Có cái này quần thương cường lực kỹ năng thanh tràng, hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào cửa thứ hai cửa ải địa điểm. Ta khả năng so Hàn Mai Lệ Kiếm chậm một chút, nhưng hẳn là sẽ không chậm quá nhiều. Giang Tây Tiểu Long Miêu vẫn là đối với mình rất có lòng tin một cái người chơi. Hắn cái này hạt tâm kỹ năng, không biết soát bao nhiêu bản sách kỹ năng, 3 lần tiến giai sau mới làm ra. Tổn thương không chỉ có cao, còn tự mang một cái chảy máu hiệu quả. Bị thổi lên 2 tầng lưới dao thu hoạch hiệu quả, mỗi giây tiếp tục mất máu lượng, đủ để lưu chết bất kỳ một cách nào ra giòn nhân vật. Cái gì pháp gia, cái gì đạo tặc, tất cả đều là đệ đệ. Chỉ cần cho Giang Tây Tiểu Long Miêu mở ra kỹ năng này, chính diện chúng đích ai cũng chịu không được. Tạp tư nạp đế quốc người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm đã đột phá đạo thứ hai cửa ải. Ta dựa vào người nào a, đều Giang Tây Tiểu Long Miêu ngây ngẩn cả người. Hắn cho là mình cách này thu hoạch giã quái hiệu quả đã đủ mãnh liệt, lập tức liền có thể phá vây đạo thứ nhất cửa ải, tiến vào đạo thứ hai cửa ải. Kết quả sát vách trực tiếp ở giữa Hàn Mai Lệ Kiếm áp hơn. Đây cũng không phải là ngoan nhân trình độ, đây là người sói tình trạng a, so ngoan nhân còn muốn hung áp một điểm. Hắn bên này cửa thứ nhất sắp đột phá, người ta cũng bắt đầu xông cửa thứ ba. Có lầm hay không à, có còn hay không là người mạnh mẽ như vậy, ta thật không có lập. A Giang Tây Tiểu Long Miêu cảm thấy mình má phải bị đánh lên một cái bàn tay. Hắn phân tích không sai à. Hắn cái này đánh quái hiệu suất nhanh như vậy, muốn đuổi kịp Hàn Mai Lệ Kiếm là thật đơn giản, nhưng vấn đề là Hàn Mai Lệ Kiếm giống như mạnh hơn một chút, bắn vọt tốc độ càng nhanh. Giảng đạo lý a, nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm có thể chờ hắn một phút, Giang Tây Tiểu Long Miêu cho là mình hẳn là có thể rất mau đuổi theo bên trên. Không phải sao, cũng không thấy những người khác phá vòng vây thành công. Bảo đảm hai tranh một, Giang Tây Tiểu Long Miêu há miệng nói ra. Thứ nhất cái này Hàn Mai Lệ Kiếm, đối không thắng hắn, chúng ta liền đoạt thứ hai vị trí đi. Ta thứ nhất cái bài danh này từ bỏ, thật đoạt không qua người này. Giang Tây Tiểu Long Miêu rất nhanh ý thức được địch ta chinh lịch, quả quyết buông tay cướp đoạt thứ nhất ý nghĩ. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, hệ thống thông cáo lại lần nữa vang lên. Tạp Tư Nạp Đế Quốc người chơi trong mưa hồi ức is đã đột phá đạo thứ nhất cửa ải. Vừa mới bị phiến xong mặt bên phải, cái này bên trái mặt lại bị phiến lên. Giang Tây Tiểu Long Miêu cũng không có làm tiết mục gì hiệu quả, liền bình thường phân tích một đợt. Không nghĩ tới cái này đánh mặt là liên tiếp đến. Bị đám người này là tú phải đầu óc choáng váng. Cái này trong mưa hồi ức hẳn là một cái rất mạnh pháp sư, không phải thanh tràng không có đạo lý so ta còn lợi hại hơn. Giang Tây Tiểu Long Miêu làm ra một đợt tinh xảo phân tích. Sa mạc độc hạt cửa này, chỉ có thanh tràng rất lợi hại nhân vật có thể nhanh chóng thông quan. Hàn Mai Lệ Kiếm dùng chính là pháp sư, cho nên hắn bắn vọt tốc độ rất nhanh. Trong mưa hồi ức cái này ít có chút quen tai, nhưng căn cứ ta lý giải, hẳn là pháp sư. Trừ pháp sư, không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp có thể làm được so ta thanh tràng còn nhanh. Giang Tây Tiểu Long Miêu lời thề son sắt nói ra, nếu có, ta dựng ngược cho mọi người chúc mừng năm mới. Đúng vậy, dựng ngược dập đầu. Giang Tây Tiểu Long Miêu lại phân tích nói u, v, quy, quy, mơ. Bởi vì trong mưa hồi ức là trừ pháp sư bên ngoài nghề nghiệp trên cơ bản là không thể nào phát sinh sự tình, cho nên ta mới dám nói như vậy. Không có đạo lý những nghề nghiệp khác có thể so sánh pháp sư thanh tràng càng nhanh. Vương Bài Tự Do Nhân 25 chương 235 chơi bẩn người Hàn Quốc. Hàn Quốc Busan Logi câu lạc bộ thật sự là suối quẩy. Phát Trạch Nguyên trên mặt bất mãn. Khi hắn nghe được thông cáo bên trên cái kia quen thuộc ít, là hắn biết chuyến này lại muốn gặp được cái kia đau đầu. Xin công hội mấy cái kia gương mặt quen cũng không vào, ta đoán ra thời gian điểm lại tiến. Khương Anh chính tỉnh táo nói ra. Bọn hắn sớm hai đợt liền đánh xong mình hôm nay hạn mức, không có cách nào đánh vòng thứ ba. Ta chọn lấy thời gian này điểm tới đánh, không nghĩ tới sẽ đụng vào Hàn Mai Lệ Kiếm. May mắn chỉ một mình hắn, mà chúng ta có 6 cái. Lo Di công hội vận doanh mạch suy nghĩ cùng chiến thuật mạch suy nghĩ vẫn luôn là Hàn Quốc trong nước đỉnh tiêm trình độ. Bọn hắn làm chuẩn bị, nhìn đúng xin công hội cùng cái khác công hội người soát xong sau lại tiến. Chọn chuẩn một cao thủ không nhiều cơ hội tiến đến cực hạn chi địa. Không nghĩ tới vận khí vẫn là không được tốt, gặp một cái Hàn Mai Lệ Kiếm đi đơn soát cực hạn chi địa. Bất quá, đơn soát cũng đừng trách Lo Di công hội quần đấu, bọn hắn có nhân số ưu thế. Khương Anh chính đối với điểm ấy vẫn là có rõ ràng nhận biết. Hàn Mai Lệ Kiếm một đánh 6 có thể đánh thắng cơ hội của bọn hắn đến gần vô hạn bằng không. Trình độ kỹ thuật xác thực có thể đền bù một người sức chiến đấu. Lo Di công hội nhóm người này kỹ thuật là không bằng Hàn Mai Lệ Kiếm, nhưng còn không có kém đến không ai trà đạp, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Khương Anh chính tự nhận tự mình một người liền có thể ngăn chặn Hàn Mai Lệ Kiếm, huống chi còn có còn lại 5 người hiệp đồng tác chiến phụ trợ. Nhiều nhiều như vậy pháp thuật vì kỹ năng, hắn thật không biết đối phương sống thế nào. Hắn tựa hồ hồi tưởng lại ngày hôm qua 7 người Nga, đúng là bọn họ liên lụy dẫn đến hắn lúc này đẳng cấp mới chỉ có cấp 50. Miễn cưỡng đến cực hạn chi địa khiêu chiến điều kiện. Mà trong ấn tượng, đám kia người Nga sáu cái thiểm hiện vô não đột tiến, mang đến cho hắn rất sâu ký ức. Lần này, hắn muốn để Hàn Mai Lệ Kiếm cũng thể nghiệm một chút, loại này nháy mắt bị khóa chết ngạt thở cảm giác. Hắn vượt quan tốc độ rất nhanh, rất có thể là cái thứ nhất đến cửa thứ 9 trong rừng mai phục chúng ta. Phác Trạch Nguyên đối với chuyện này cũng là hao hết tâm lực. Hắn không muốn lại rót tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên tay. Chỉ cần nhớ tới cái kia một thanh mình lần nữa về mua pháp trượng. Nội tâm của hắn ngay tại điên cuồng nhỏ máu. Nếu như không chơi chết Hàn Mai Lệ Kiếm một lần, cái này tâm lý bóng tối không biết phải tới lúc nào mới có thể bài trừ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Khương Anh chính nói, ta có kế hoạch. Đợi chút nữa. Chúng ta tại cửa thứ 8 cổng chờ lấy. Chờ mọi người cùng một chỗ có thể đột phá thời điểm. Lại tiến cửa thứ 9. Lúc kia, chúng ta chính là 6 người cùng một chỗ giáng lâm cửa thứ 9 rừng cây. Hắn liền không có cách nào từng cái kích phá. Khương Anh chính đầu não vận chuyển rất nhanh. Bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng. Đang đem một cái còn không tính hoàn thiện kế hoạch chậm rãi bổ sung viên mãn. Tất cả lỗ thùng. Tất cả có thể cho đối phương tìm tới cơ hội lỗ hổng. Khương Anh chính muốn từng bước cho hắn đánh lên miếng vá. Vẫn là gia cường phiên bản miếng vá. Không lưu chỗ trống. Không cho cơ hội. Để tránh Hàn Mai Lệ Kiếm ảnh hưởng đến phát huy của bọn họ. Đến lúc đó, những người khác toàn giết hết. Liền lưu chúng ta công hội thời điểm ta đi xông cửa thứ 10. Khương Anh chính nói. Cực hạn chi địa cửa thứ 9, cái kia trong rừng chỉ cho phép một cái người chơi còn sống sót. Lo gì công hội đây là dở trò. Mình công hội người phối hợp lại. Lũng đoạn toàn bộ nội bộ cạnh tranh. Làm đem những người khác giải quyết xong về sau. Lại phân phối ra cái cuối cùng vượt quan danh ngạch. Mà những người khác cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Long Miêu TV. Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Giang Tuân nhanh chóng vung lấy con chuột. Những này cửa ải tốt đơn giản. Giang Tuân đánh giá thường thường là để đại chúng đám fan hâm mộ đâm tâm. Cực hạn chi địa cửa ải. Không đơn thuần là những quái vật kia cửa ải, còn có chuyên môn khảo thí thân pháp. Lực phản ứng cửa ải. Người chơi bình thường nhóm càng thích đánh quái những cái kia cửa ải. Bởi vì tương đối dễ dàng quá quan. Mà khảo thí thân pháp cùng lực phản ứng cửa ải. Cũng không khó. Chính là tỷ lệ sai số thấp. Một sai lầm liền không có cách nào trôi qua. Rất nhiều người chơi đều tại khảo thí thân pháp cửa này bên trên bị đánh cho phiền muộn. Không ít người thao tác vẫn là không quen. Nón trò chơi ảo người chơi càng là viết kép phiền muộn. Máy tính người chơi còn có thân pháp điều khiển không gian. Nón trò chơi ảo người chơi nhảy vọt cùng tẩu vị quá trình bên trong rất lực. Giang Tuân đâu cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót trôi qua. Ngươi nói ngươi quá quan vậy thì thôi. Không có việc gì miệng còn muốn nói vài lời tốt đơn giản à, nghe được loại lời này. Nước bạn nhóm hận không thể nhấc đao lên đem Giang Tuân chém thành muôn mảnh. Đơn giản cọng lông a bọn hắn đổ vào nơi này đã nhiều lần được không suốt đêm lên tới cấp 50. Đánh cái cực hạn chi địa vượt quan phó bản lại bị những này kéo độc tử trò chơi bày ra sư nhóm điên cuồng giáo dục. Nhìn trực tiếp muốn học ít đồ. Liền bị dẫn chương trình một trận loạn tú. Tâm tính băng ta đi xem Giang Tây Tiểu Long Miêu trực tiếp. Thái Điểu cùng Thái Điểu có lẽ càng có cộng đồng giọng nói. Vị này nước bạn bi phấn đánh ra như thế một nhóm lời nói. Hắn rất hiển nhiên không phải thật sự đi xem Giang Tây Tiểu Long Miêu trực tiếp. Chỉ là dùng cách này để diễn tả một chút mình tâm tình kích động. Thuận tiện biểu đạt một chút trên tình cảm mãnh liệt bất mãn. Là một loại cảm xúc bên trên phát tiết. Mà nếu như bị Giang Tây Tiểu Long Miêu thấy được cái này mưa đạn, đoán chừng muốn chọc giận chết người. Hóa ra hắn là bởi vì đồ ăn. Cho nên có nhiều như vậy khán giả nhìn A Giang Tuân tại trực tiếp trong phòng mở miệng nói. Không phải. Cửa này rất dễ dàng qua. Rất ngu ngốc quá trình A. Nó cái bẫy này có quy luật. Đợi chút nữa ta cho các ngươi làm công lược. Đi theo nhảy là được rồi. Nắm chắc chuẩn mình nhảy vọt khoảng cách cùng thời gian. Quá quan đều không cần suy nghĩ. Giang Tuân không nói lời nào, nước bạn nhóm còn có thể tiếp nhận. Vừa nói càng không thể tiếp nhận. Nguyên lai đem bọn hắn cản lại cửa ải, là đầu ngốc quá trình A, liên tục đầu ngốc quá trình đều không qua được bọn hắn. Chẳng phải là liên tục đầu ngốc không bằng các ngươi là chưa quen thuộc cái này xáo lộ, quen thuộc nghĩ tới liền qua. Giang Tuân vẫn luôn đang an ủi nước bạn. Không chịu nổi nước bạn nhóm bản thân não bổ năng lực cường đại dị thường. Ta trước tiên đem cực hạn chi địa thông quan. Lại cho các ngươi làm công lược. Một đám mưa đạn phiêu khởi. Hàn thúc A, cực hạn chi địa trước mắt thông quan xác suất thành công không phải cửa thứ 10 không người công phá. Mà lại đánh tới cửa này người chơi. Không có người nào đem cửa ải nội dung để lộ ra đến khả năng đây chính là đại thần thế giới đi. Chúng ta không giống Giang Tuân không nghĩ tới cực hạn chi địa thế mà vẫn chưa có người nào thông quan qua. A không có thông quan qua A, vậy ta không nhất định có thể qua, ta cho là có người thông quan qua. Giang Tuân nói, ta là loại kia yêu cầu tin tức người chơi, không có tin tức, ta trình độ cũng không được. Nước bạn nhóm thuận cột trèo lên trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Không có tin tức. Hàn thúc trình độ không được. Cũng liền cùng bơ ca chia 5 năm. Nước bạn nhóm trong miệng nhắc tới bơ ca. Là Âu Mỹ một cái võng du vô địch thế giới tổng mơ. Vâng. B. Kiêm chiến đội số 1 vương bài tuyển thủ Gillian. Bọn hắn là rất tán thành Giang Tuân thực lực mới có thể nói ra dạng này lời nói. Mà thời gian phi tốc trôi qua. Những này đơn giản cửa ải từng cách vượt qua. Cửa thứ 9 rất nhanh liền tiến đến. Vương bài tự do nhân 25 chương 236 ta nói ta đây là mai phục. Các ngươi tin sao cực hạn chi địa cửa thứ 9. Người chơi bình thường gọi là rừng cây tử đấu. Thuận lợi từ phía. Trước mấy quan một đường xếp tới ngọn nguồn người chơi. Sẽ tại nơi này sử dụng mình kỹ năng cùng pháp thuật vì kỹ năng tranh đấu ra cuối cùng người sống sót. Mọi người đều là sức liều toàn lực gian khổ quá quan lại tới đây. Khẳng định không có ý định tay không mà về. Mà lại. Cho dù qua 9 quan. Có được phần thưởng phong phú. Nhưng người chơi chân chính mong đợi là cửa thứ 10 dáng vẻ đến cùng là dạng gì. Đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Tại cách này 50 cách người chơi bên trong, dẫn đầu bị đào thải có 22 vị. Bộ phận đào thải người chơi là không thích xem công lược cái chủng loại kia. Không có sớm chuẩn bị. Đẳng cấp hư cao. Thao tác bình thường. Bị đào thải chẳng có gì lạ. Mà dư lưu lại 28 tên người chơi bên trong. Chí ít có một nửa là chuẩn bị qua công lược. Nhìn qua phân tích. Khả năng có may mắn mà may mắn quá quan. Càng nhiều vẫn là những cái kia chân chính dựa vào chính mình thực lực phá vòng vây cao thủ. Giang Tuân cái thứ nhất phá vây đi vào cửa thứ 9. Những người khác còn chưa tới trận. Ngay tại phá vòng vây quá trình bên trong. Khoảng cách Giang Tuân gần nhất một cái người chơi đều tại cửa thứ 7 bên này giãy giụa. Giang Tuân giáng lâm nháy mắt quan sát phổ cận địa hình. Ở trên màn ảnh xuất hiện một cái từ đầu giới thiệu. Là cho những cái kia lần đầu tiên tới nơi này người chơi tiến hành giới thiệu. Vu sư tử đấu bí cảnh. Bí cảnh vốn là một chút vu sư vì bảo vệ mình tu hành mật thất cùng tài nguyên điểm mà sáng tạo ra lĩnh vực. Về sau xuất hiện một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức về sau. Bí cảnh tồn tại dần dần đã mất đi nó ban sơ ý nghĩa. Theo thiên khải năm cùng thần tán kỷ nguyên ở giữa một cách đứt gãy 200 năm trong lịch sử. Một trận không biết lại hảo đáng kiếp nạn tiến đến. Nguyên bản để mà tu hành làm chủ bí cảnh chuyển hóa thành vu sư ở giữa giải quyết xung đột một loại phương thức. Không có người biết được cái kia đứt gãy 200 năm minh mông lịch sử trường hà bên trong xảy ra chuyện gì. Mà tại vu sư tử đấu bí cảnh bên trong. Tuần hoàn theo một cách vu thuật chuẩn tắc. Tham dự tử đấu bí cảnh các vu sư đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong. Vô luận sinh tử. Bất kỳ cái gì một bên chết vong về sau. Phàm là có quan hệ trực tiếp nhân vật cũng không thể tiến hành bất kỳ trả thù. Mà tại mỗi một lần tử đấu bí cảnh bên trong. Thường thường sẽ có một cái huyền uy nhân sĩ làm nhân chứng chủ trì hết thảy công bằng trật tự. Giang Tuân di động con chuột góc nhìn để cho mình nhân vật ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn lại. Sương mù màu đen bên trong, mơ hồ có một đôi tinh hồng con mắt ngay tại nhìn xuống trong rừng hết thảy. Trận này tử đấu bí cảnh bên trong người chứng kiến, hẳn là Ban Sơ lúc đi vào cái kia nơi bê cơ. Giang Tuân phân tích trong tin tức Thiên Khải năm cùng thần tán kỷ nguyên muốn vạch trọng điểm, về sau khẳng định phải thi. Giang Tuân trong lòng cũng đang phán đoán những tin tức này lượng. Hắn liên tưởng đến một vị nhân vật, Otto, Otto Khắc Lý Mố Tư. Cũng chính là Otto huyên đệ hội người sáng lập. Dĩ nhiên không phải nói Giang Tuân soát nhiều Otto huyên đệ hội. Liền đối cái này Otto huyên đệ hội người sáng lập sinh ra hứng thú rất lớn. Mà là bên này hắn cũng có được một cái tin tức. Otto Khắc Lý Mố Tư là thần tán kỷ nguyên truyền kỳ đạo tặc. Mà đáng nhắc tới chính là, tại trang web trong giới thiệu, cái này tín ngưỡng thế giới cũng chính là bị các người chơi xưng là tư đồ đại lục lịch sử Trường Hà bên trong hết thảy xuất hiện hai cái đứt gãy kỳ. Theo thứ tự là Thiên Khải năm đến thần tán kỷ nguyên bên trong phát sinh một cái chân không kỳ. Có chừng 200 năm không biết lịch sử. Mà thần tán kỷ nguyên đến bây giờ tín ngưỡng kỷ nguyên. Ở giữa cũng có biến mất 400 năm lịch sử. Tổng cộng có 600 năm lịch sử là biến mất. Thần tán kỷ nguyên đến tín ngưỡng kỷ nguyên 400 năm trong lịch sử. Tư đồ trong đại lục truyền kỳ nhóm dần dần biến mất. Đến hiện đại tín ngưỡng kỷ nguyên. Truyền kỳ nhóm tổng số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại trang web lên còn phân biệt ngắn gọn giới thiệu qua thần tán kỷ nguyên cùng thiên khải kỷ nguyên ý tứ. Thiên khải kỷ nguyên nghe nói là một cái quần tinh ấm ánh niên đại. Ra đời nhiều vô số kể nhân vật truyền kỳ. Không ít truyền kỳ thiêu đốt thánh hỏa. Đốt lên thần cách. Trở thành chí cao vô thượng vĩnh sinh bất tử chư thần. Thần tán kỷ nguyên thì là tư đồ đại lục từ thịnh chuyển suy niên đại. Những này nhóm lửa thánh hỏa. Đúc thành thần cách các thần linh từng cái vấn lạc. Hoặc là mất tích. Hoặc là bỏ mình. Hoặc là bị người vì phong ấm. Mà những thần linh này biến mất tại trong thế gian. Những cái kia truyền kỳ nhóm Ban Sơ không có phát giác được gì thường. Thậm chí cho rằng là mình tấn thăng một cơ hội. Sau đó tại thần tán kỷ nguyên giao qua tín ngưỡng kỷ nguyên lúc. Cái kia biến mất 400 năm trong lịch sử. Những này truyền kỳ cùng các thần linh toàn bộ biến mất. Bất quá căn cứ trình tự sắp xếp. Ban Sơ biến mất chính là sức chiến đấu cao nhất cấp bậc thần linh. Sau đó những thần linh kia quân sự bị truyền kỳ nhóm từng cách mất tích. Lại đến về sau liền liên tục truyền kỳ cảnh giới nhân vật đều là tư đồ đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Những nội dung này cùng đáp án đều muốn chờ đợi công ty Game chậm rãi kéo ra màn che. Các người chơi đã biết tin tức. Bất kể thế nào phỏng đoán cùng diễn biến đi qua khả năng phát sinh lịch sử. Cái kia cũng đều là phỏng đoán. Trò chơi quan phương cho ra chính diện đáp lại. Mới có thể xem như thực trùy. Cái thứ nhất đi vào cửa thứ 9 hẳn là muốn tới đi Giang Tuân nhỏ giọng nói. Lúc này mưa đạn trước khán giả tại chú ý tới. Giang Tuân giống như từ tiến đến cửa thứ 9 vô sư tử đấu bí cảnh về sau. Liền không có di động qua nửa bước. Liên tục chuyển đều không có chuyển một chút. Hàn Thúc. Ngươi làm sao không tìm cách địa phương mai phục đứng dậy a đứng tại lớn đường cách bọn người tới a mưa đạn nước bạn nhóm rất là ngạc nhiên. Hàn Mai Lệ kiếm kia là chiếm cứ thiên thời địa lợi a cái thứ nhất đi vào bên này tử đấu bí cảnh. Đổi thành ý nghĩ của bọn hắn. Nhất định là trước tìm âm hiểm địa phương làm một con chó. Sống chui nhủi ở thế gian. Lén lén lút lút xấu ở bí cảnh bên trong một chỗ hèn mọn địa phương. Các loại người khác tiên huyết hợp lại. Đến lúc đó đột nhiên giết ra đến đem người thu hoạch được. Há không đẹp ư có câu nói tốt. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tài hậu. Còn có câu nói cũng nói rất hay. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái này chơi ra mẹ. Thao tác mạnh là cơ bản. Nhưng chiến thuật cũng phải cần. Đứng tại lớn đường cách đến. Cái này không phải liền là một cái sắt ngô ngơ hành vi sao u. Vinh, quy, quy, mơ. Không biết các ngươi tin hay không kỳ thật ta đứng ở chỗ này chính là mai phục. Giang Tuân cẩn thận nói ra. Ta bên này không phải Giáng sinh điểm sao đợi chút nữa bọn hắn tại trên đầu ta Giáng sinh. ta tại dưới đáy không tiếp. Hắn vừa rơi xuống đất, ta đem hắn giết. Tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám. Đem người giết hết, ta không phải liền là duy nhất người sống sót sao? Câu nói này nói ra, toàn trường nước bạn trầm mặt. Nguyên lai, còn có thể hiểu như vậy à? Đây tuyệt đối là gặp gỡ lô giới dược tài à? Bình thường người sống sót không phải là chờ lấy người khác giết. Nhân số chậm rãi biến ít, trở ra một đối một, từng cách đánh tan, chậm rãi kết thúc công việc, cầm xuống tàn cuộc, thành công may mắn còn sống sót sao? Cái này quá trình, bất kể là ai, đều cho rằng là rất chính xác. Hàn Mai Lệ Kiếm Lô Giới là thật là ưu tú. Không không phải ưu tú, là thiên tú vấn đề. Cái này Lô Giới mặc dù là vượt tài, nhưng không ai cho rằng cái này Lô Giới là sai. Chính xác trên quy tắc cũng không nói giết người xong người sống sót cũng không phải là người sống sót. Chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm lý giải có phải là hơi tàn bạo như vậy một chút chút. Vương Bài Tự Do Nhân 25 chương 237 được tuyển chọn may mắn duy nhất yêu cầu cân nhắc chính là Vu Sư Tử đấu bí cảnh giáng sinh điểm. Vẹn vẹn cái này một chỗ sao chân trời, một bóng người lấp lóe bên trong xuất hiện. Giang Tuân vô ý thức tay giơ lên, kia là một cách hơi nhìn quen mắt nhân vật mô bản. Hàn Ca trong mưa hồi ức mang theo giọng kỳ quái hỏi. Trong mưa hồi ức là cái thứ hai thành công phá vây tiến cửa thứ 9 nhân vật. Ngươi đi trước đi, ta ở đây mai phục người đâu. Ngươi giấu đi, đợi đến cuối cùng thời điểm, chúng ta lại một đối một đơn đấu. Giang Tuân thấy là người quen, quả quyết liền cho đối phương thả một con đường ra. Chơi game, nên có nhân tình vị vẫn là phải có. Trong mưa hồi ức một lát không thể lý giải Giang Tuân nói lời. Có chút xứng sờ. Nhưng Hàng Lâm xuống, rất nhanh liền đi theo Giang Tuân chỉ huy hướng rừng cây chỗ sâu phi nước đại. Làm trong mưa hồi ức thân ảnh dần dần biến mất. Cách này đến cách khác vượt quan thành công âm thanh vang lên. Nơi này giáng sinh điểm không phải một cái duy nhất. Giang Tuân nghe được âm thanh, nhưng không thấy trên trời bóng người xuất hiện. Cũng ý thức được giáng sinh điểm khả năng không đơn thuần là bên này một cái. Được rồi, có thể bắt một cái là một cái. Nước bạn nhóm nghe nói như thế, yên lặng là những này thằng xui xẻo mặt niệm. Rất nhanh, bầu trời lại xuất hiện một bóng người. Cái này màu tóc Giang Tuân liếc mắt liền nhìn ra cái này tinh hồng màu tóc chiến sĩ thân phận. Lo gì công hội cho ta đưa tiền đưa trang bị. Muốn hay không tha hắn một lần đâu? Ngay tại Giang Tuân còn tại trần chờ thời điểm, Lý Kiệt Long tại phủ xuống thời giờ khắc hoàng hốt góc nhìn trông được đến cái kia khiến người sợ hãi thân ảnh. Đụng vào ta Hàn Mai Lệ Kiếm, Lý Kiệt Long tại giọng nói mạch bên trong bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngay tại giáng lâm điểm chờ ta. Làm sao bây giờ đi không nổi liền đánh. Áp chế hắn huyết tuyến cũng tốt. Ở đây là không có cách nào hồi máu. Lưu cho Khương Anh chính suy nghĩ không gian không nhiều, hắn rất kiên quyết cấp ra một đáp án. Vân Lý Kiệt Long trong lòng hiểu rõ, đại kiếm trong tay phóng xuất ra tinh hồng sắc thiêu đốt dòng nước ấm. Liệt địa sụp đổ tập, liệt địa sụp đổ tập. Nhảy vọt đến không trung hướng mặt đất mãnh liệt chém vào. Tạo thành một giây đánh bay hiệu quả cùng 3 giây 50% giảm tốc hiệu quả. Đánh chúng mục tiêu sẽ cho mình tăng thêm một tầng hút máu hiệu quả quang hoàn. Giang Tuân nghe được cái kia một cách cao giống. Biết đối phương kỹ năng này chính là hướng về phía hắn tới. Hạ xuống góc độ còn có chút khoảng cách. Cự hình bạo liệt hỏa tiễn có được đại khái một giây ngâm sướng thời gian. Nhìn xem một cái tiểu bất điểm bóng người càng lúc càng lớn. Giang Tuân nâng tay phải lên. Cự hình bạo liệt hỏa tiễn lâm vào ngâm sướng trạng thái. Tại hắn ngay phía trước, liệt diễm ma pháp đường vân pháp trận thình lình tản ra hào quang chói sáng. Ngưng tụ đến hỏa nguyên tố tạo thành một cái cự hình bạo liệt hỏa tiễn. Hướng chân trời đánh tới. Lý Kiệt Long chạy không trạng thái, rất khó tiến hành vị trí bên trên đổi. Cự hình bạo liệt hỏa tiễn hung hăng đối diện đụng vào. Thật có lỗi. Giang Tuân mang kèm theo áy náy nói. Cửa thứ 10, ta muốn đi xem. Giang Tuân dứt lời. Trên tay phun trào lên màu đỏ cam quang mang. Hai tay điên cuồng đưa tay vung vẩy nháy mắt. Hỏa cầu thuật loạn vũ phun ra tại Lý Kiệt Long trên thân. Vô số cái tổn thương đầu đột nhiên nhảy lên. Giữa không trung choáng váng xen lẫn mãnh liệt như vậy thế công. Hắn không có chút nào bất kỳ năng lực phản kháng. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh chết Lo Di, mân tơ Lý Kiệt Long màn hình trong khoảnh khắc liền biến thành màu xám. Ta không có. Lý Kiệt Long mang theo lúc túng ngữ khí nói. Khương Anh chính giờ phút này còn không có kịp phản ứng, hỏi cái gì ta không có. Lý Kiệt Long lại lần nữa lặp lại một lần. 5 giây. Ngươi liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Khương Anh chính gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Tuy nói trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ thật đã có chút bình tĩnh không xuống. Nếu như Hàn Mai Lệ Kiếm thật là cái này tổn thương. Cái kia cũng quá bất đi hắn chiếm lĩnh tiên cơ. Sớm tại Giáng sinh điểm các loại tốt ta. Mà Giáng sinh thời điểm. Ta còn tại trệ không trạng thái. Rất khó di động. Hắn kỹ năng rất dễ dàng trúng đích. Lý Kiệt Long nói đối với hắn mình bỏ mình. Hắn là một chút cũng không có cảm thấy mình có vấn đề. Có biện pháp nào sao ta có nghiêm túc đánh a? Đánh không lại a có thể làm sao sao hắn một tay mang khống kỹ năng. Đem ta ngất huyễn. Sau đó vô số hỏa cầu thuật nện mặt. Ta ở trên trời liền không có bị hắn đánh xuống qua. Lý Kiệt Long dần dần hồi ức. Đối phương thao tác rất đơn giản thô bạo. Nhưng thật đánh ra đến. Cái này độ khó thật là không nhỏ. Đầu tiên là cái này cử hình bạo liệt hỏa tiến thời cơ tại hắn rơi xuống đất nhanh thiếp mặt thời điểm ngâm sướng đập tới. Chính chính tốt đụng vào. Đụng xong sau bị choáng váng. Kỳ thật người vẫn là rơi xuống trò chơi này lại không khoa học, lực vạn vật hấp dẫn định luật vẫn là phải nói. Nhưng mà đâu đối phương hỏa cầu thuật đem hắn đánh vào trên bầu trời. Đều không cho hắn đến rơi xuống. Vẫn đột. Đem hắn cưỡng ép lưu tại bầu trời. Liền liên tục chết đều là ở trên trời chết. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Cái này thao tác, tài nghệ này đủ để nhìn ra đối phương tôn trọng. Chí ít không có xem thường hắn Lý Kiệt Long. Nhưng Lý Kiệt Long không muốn loại này tôn trọng. Tình nguyện đối phương xem thường một chút cũng tốt. Loại này không hề có lực hoàn thủ thế cục. Thực sự là dễ dàng đem người đánh tự bế. Cũng liền mất một người, chúng ta còn có 5 cái. Khương Anh chính phân bố chiến thuật, đều tìm cho ta một cái có rõ ràng đặc thù vị trí tập hợp. Bọn hắn 5 người vận khí tốt, không có Giáng sinh đến bị người nằm vùng Giáng lâm điểm. Dựa theo Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia đấu pháp, ai ở chỗ đó Giáng lâm ai không may. Không có khả năng có người tại trệ không trạng thái dưới chống đỡ được Hàn Mai Lệ Kiếm một bộ bộc phát. Ai cũng không được trừ phi có người kỹ năng tự mang pháp thuật miễn tổn thương. Long Miêu TV, Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Giang Tuân thao túng mình La Ăn Đặc còn ở nơi này nằm vùng. Nước bạn nhóm đều nhìn khóc. Đám người này quá thảm rồi. Nhất là người đầu tiên. Bị liên tục khống đến chết. Thỏa thỏa người bị hại góc nhìn. Nước bạn nhóm một thanh mình thay vào đến những này thằng xui xẻo trên thân. Liền không ngừng run rẩy. Người này quá tàn bạo. Quá tàn nhẫn. Người nói xong tốt đánh cũng coi như xong. Chủ yếu là người này là cái con loại A không cho người khác trò chơi thể nghiệm A tốt xấu để người ta rơi xuống đất lại đánh nha rơi xuống đất đối phương có thể dùng tới mấy cái kỹ năng. Nhìn còn có năng lực phản kháng. Trệ không trạng thái dưới bị hàn thần điên cuồng giáo dục, liên tục phản kháng cơ bản năng lực đều không có. Hết thảy rơi xuống 5 người, một cách là hàn thúc người quen thả, một cách là Trung Quốc người chơi, hàn thần cũng thả. Mặt khác 3 cái may mắn khóc a cái này Giáng sinh điểm cũng liền 6 người Giáng sinh nói may mắn cái kia ngươi là ma vượt sao cùng hàn thúc rơi một cái điểm. Không phải là không may đây rơi xuống đất liền chết. Mãnh liệt yêu cầu quan phương suy yếu cận chiến pháp thần. Quá độc ác đúng vậy a hàn thúc đối thủ liên tục lì lợm không gian đều không có. Cùng lúc đó, sát vách trực tiếp ở giữa, Giang Tây Tiểu Long Miêu lại gặp một nan đề. Cái này người Hàn Quốc đánh bẩn a còn mang hỗn hợp đánh ghép Giang Tây Tiểu Long Miêu nhân vật lộn nhào mở ra tiềm hành chạy. May mắn ta cái này kiếm khách nghề nghiệp học một cách ẩn thân kỹ năng. Giang Tây Tiểu Long Miêu thở dài một hơi. Tan cảnh kỹ năng bị động, cùng hoàn cảnh hóa làm một thể. Làm ngươi đứng im bất động một giây, ngươi sẽ lâm vào ẩn thân trạng thái. Làm ta sợ muốn chết, ta hôm qua định đem kỹ năng này rửa đi, không nghĩ tới ở đây đứng hàng dụng tràng. Giang Tây Tiểu Long Miêu may mắn nói. Bên miệng tao lời nói cũng không ít. Hắc hắc. Mọi người nhìn cho là ta là một cách đường đường chính chính kiếm khách. Nói không chừng đâu, ta có thể là tiềm phục tại ấp Tô Huyên để hội nổi ứng đạo tặc. Vương Bài Tự Do Nhân 25 chương 238 đánh giết Hàn Mai Lệ kiếm tiềm ẩn minh hữu lo di trong phòng huấn luyện. Chỉ có Khương Anh chính một thanh âm của người. Hắn đang chỉ huy đại cục. Chấn định mà có thứ tự. Đem Hàn Mai Lệ kiếm tiềm ẩn minh hữu ưu tiên rửa sạch. Khương Anh chính nói. Hắn chỉ thay mặt tiềm ẩn minh hữu. Cũng không phải chỉ thay mặt những cái kia Trung Quốc người chơi. Mà là chỉ trừ Hàn Mai Lệ kiếm bên ngoài tất cả người chơi. Những này người chơi cũng có thể là Hàn Mai Lệ kiếm tiềm ẩn minh hữu. Rất nhiều người là rất biết nhìn tình huống. Biết có người bão đoàn chơi bẩn xáo lộ. Khẳng định cũng sẽ nghĩ đến lâm thời bão đoàn tìm đội ngũ. Cùng bọn hắn chống lại. Cho nên Khương Anh chính ý nghĩ. Chính là tại vô sư tử đấu bí cảnh bên trong. Đem những người này đi đầu một bước đào thải ra khỏi cục. Thừa dịp các người chơi còn không có ý thức được bọn hắn bão đoàn hành vi trước, đem toàn bộ tràng diện khống chế lại. Đông Nam phương hướng có người. Phác Trạch Nguyên xuyên thấu qua màn hình. Bọn hắn thân ở rừng cây chỗ sâu. Bị cành lá rậm rạp bao trùm. Có được công sự che chắn bọn hắn. Có thể liếc nhìn đi trên đại đảo địch nhân. Là cái Trung Quốc người chơi. Phác Trạch Nguyên quan sát một chút, nhìn thấy cái kia ít hình chữ, liền biết là quốc gia nào người chơi. Dám đi tải lớn trên đường cái, hẳn là đối với mình thực lực rất tự tin. Khương Anh chính phân tích nói. Còn có người chơi không có ý thức được có người bão đoàn hành vi, vì vậy. Những cái kia đối với thực lực mình tương đối tự tin người chơi liền sẽ đứng tại đại đảo bên trên tìm người giết. Đánh như thế nào Phác Trạch Nguyên hỏi. Chúng ta 5 người còn không có tập hợp. Hiện tại liền ngươi cùng ta 2 người. Tùy tiện đi lên. Tơ máu bị đè thấp. Chúng ta rất bất lợi. Khương Anh chính nói. Chậm rãi đi theo hắn. Đợi đến một cách vạn toàn thời cơ. Có thể bảo đảm chúng ta số không tổn thương liền có thể đánh giết hắn thời điểm lại ra tay. Đang nghe đội trưởng Khương Anh chính không thể nghi ngờ phân tích về sau. Phác Trạch Nguyên cẩn thận từng ly từng tí trong rừng di chuyển mình thân ảnh. Hai đánh một tình huống dưới, phải bảo đảm mình số không tổn thương là khó khăn. Vì cẩn thận lý do, Khương Anh chính muốn đợi đến một cái cơ hội tuyệt hảo lại ra tay. Nếu không, chính là tập hợp 5 người. Tập hợp 5 người. Không cần chờ đợi cách gọi là cơ hội. Chỉ dùng phối hợp. Liền có thể số không tổn thương đem lạc đàn người chơi ngược sát. Bọn hắn đánh nhau. Phác Trạch Nguyên nhẹ giọng nói. Thấy được. Khương Anh chính ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hai bóng người chớp động tìm cơ hội lên đi. Vu sư tử đấu bí cảnh, rừng cây số 4 miệng đại đạo. Cao Nhân Kiệt. Hàn nói, người này ngươi có thể đơn giết sao? Cao Nhân Kiệt bình thản nói ra, thử qua thân thủ, ta có thể giết. Vẫn là cùng Nga người chơi đánh sảng khoái. Cao Nhân Kiệt thêm chút phê bình. Đối thủ của hắn là một vị Nga người chơi kiếm khách. Sử dụng chính là một thanh đại kiếm. Tiến đến phiến khu vực này. Bắt hơn nửa ngày người. Đều không có bắt được một cái. Rốt cuộc ở chỗ này gặp một cách đồng dạng cùng hắn tại đi dạo đường cách Nga người chơi. Bao. Cao Nhân Nhất Kiệt đem cái này danh tự thì thầm một lần. Tập kích Bao hét to một tiếng. Kiếm khách thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Như ruột mị đi tới Cao Nhân Nhất Kiệt gần một chút chỗ. Cao Nhân Nhất Kiệt đối kháng kinh nghiệm đã nuôi đi lên. Trong nước lưu hành chiến sĩ chịu chết lưu công kích xáo lộ cũng kiến thức qua. Loại kia cực tốc xông mặt đánh khoái công đấu pháp cho Cao Nhân Nhất Kiệt nhất định ma luyện. Loại này hơi chậm một nhịp tập kích kiếm khách. Cao Nhân Nhất Kiệt nhân vật lăn mình một cái tránh đi bất ngờ đánh tới chính diện. Quét đường chân. Cao Nhân Nhất Kiệt ngồi xuống. Một cước quét tới. Bao gầm thét một tiếng, đại kiếm đánh tới hướng mặt đất. Chấn địa một kích hiệu quả. Trọng lực chém vào mặt đất. Phạm vi công kích bên trong tất cả địch nhân lâm vào một giây choáng váng. Là tập kích choáng váng đấu pháp kiếm khách. Cao nhân nhất kiệt xây mở mình pháp thuật vì kỹ năng. Mau lẹ tật ảnh hiệu quả. Chủ động đề cao 80% tốc độ di chuyển. Tiếp tục 8 giây. Mau lẹ tật ảnh tốc độ di chuyển sẽ tại 4 giây sau tăng lên đến lớn nhất. Lăn lộn lâm vào không cứng ngắc trạng thái. Lại đến lăn mình một cái. Có mau. Lẹ tật ảnh hiệu quả cao nhân nhất kiệt. Tốc độ di chuyển đề cao đến một cái dọa người trình độ. Sau lưng xuất hiện từng đạo màu u lam tàn ảnh. Cực hạn thoát ly chấn địa một kích choáng váng phạm vi. Loại này lưu phái kiếm khách đấu pháp. Một khi cho hắn đã sáng tạo ra một cái tốt đẹp cận thân hoàn cảnh. Nghênh đón chính là vô hạn choáng váng hiệu quả. Nghe nói là vì nhằm vào cận chiến pháp thần mà bị người Nga suy nghĩ lung tung làm ra một loại đấu pháp. An bài minh bạch rất nhiều sẽ không đánh cận chiến pháp sư xáo lộ còn muốn mù chơi thái điểu pháp thần. May mà ta phối một bộ này rất đủ có thể đối đầu Hàn Mai Lệ Kiếm, ta đều tự tin có lực đánh một trận. Cao nhân nhất kiệt đưa tay. Trầm mặc mê vụ cao nhân nhất kiệt trong tay xuất hiện một bình sắc điệu dược dị bình dược tề hướng phía bao trên thân ném đi. Làm bình dược tề rơi xuống đất nháy mắt. Xuất hiện một đoàn tử sắc mê vụ bao trùm phổ la kim ke toàn thân. Tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái màu trắng tờ giấy. Trầm mặc hiệu quả là đang trầm mặc trạng thái bên trong. Bất kỳ cái gì nhân vật đều không thể phóng thích mình kỹ năng chủ động. Loạn trảm dược nhận chủ động hiệu quả. Làm ngươi tốc độ di chuyển đột phá 1000 điểm thời điểm đồng thời đối phương tại công kích của ngươi phạm vi bên trong lúc. Ngươi nhưng sử dụng kỹ năng này. Ngươi đem cắt chém đối phương thân thể. Từ đầu đến chân. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành đại lượng tổn thương. Ngẫu nhiên tạo thành giảm ít đặc hiệu. Sử dụng kỹ năng này lúc. Ngươi không cách nào bị bất luận cái gì kỹ năng khóa chặt. Màu tím đen trạc trầm mặc trong sương mù. Cao nhân nhất kiệt nhân vật mắt phải hiện lên một đạo huyết hồng sắc rượu mắt tia chớp. Hai tay cầm hai thanh truy thủ lấp lánh ra màu đen nhánh quang mang. Màu u lam tàn ảnh sau lưng cao nhân nhất kiệt lưu động. Hắn rượu nhận tại bao trên thân nhanh chóng liên tục chạm kích. Liên kích số lần tầng tầng chất cao. Bắn ra màu đỏ tổn thương cũng đang không ngừng lóe ra tới. Loạn chạm rượu nhận kết thúc. Cao nhân nhất kiệt nhân vật xuất hiện ở bao sau lưng. Truy thủ đặt tại bao cái cổ. Tại một tiếng thâm trầm tiếng cười hạ. Hung hăng cắt đứt bao yết hầu. Phanh 1829 không cách nào chống cự. Trầm mặc hiệu quả xuống bao là không thể giao ra mình pháp thuật vì kỹ năng. Liền liên tục kỹ năng bình thường cũng đánh không ra. Mà đối phương mở ra kỹ năng này tổn thương thực sự là quá kinh khủng. Nhất kích tất sát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đánh giết một người. Ta pháp thuật vị kỹ năng trực tiếp cho ta cơ. Dơ, tốt. Đây là tử đấu bí cảnh bên trong đánh giết ban thưởng sao cao nhân nhất kiệt nhìn dưới góc phải. Mau lẹ tật ảnh pháp thuật này vị kỹ năng. Cơ, dơ, là 2 giờ một lần. Tích lũy góp nhặt hạn mức cao nhất là 12 lần. Nói cách khác có thể một ngày không đánh. Để dành 12 lần mau lẹ tật ảnh hiệu quả. Loạn trảm dược nhận là hắn hạch tâm kỹ năng. Cũng là hắn đại chiêu kỹ năng. Thời gian cundo 80 giây. Nhưng rất ăn mau lẹ tật ảnh pháp thuật này vì kỹ năng. Nếu là không có mau lẹ tật ảnh đề cao tốc độ di chuyển hiệu quả. Liền không có cách nào đánh ra cái này tổn thương bảo tạc đại chiêu. Đây là cao nhân nhất kiệt nhất thua thiệt một điểm. Nhưng là. Tại hắn hoàn thành đánh giết thời điểm. Pháp thuật vì kỹ năng toàn bộ đổi mới một lần thời gian cundo. Tiến vào nhưng sử dụng trạng thái. Cái này cho hắn một cái giết thống khoái cơ hội cao nhân nhất kiệt vừa lâm vào suy nghĩ. Lòng bàn chân của hắn xuống bị một bãi chất lỏng sền sệt dính trụ. Vương bài tự do nhân 25 chương 239 tất cả mọi người tại nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm Khương Anh Chính cùng Phác Trạch Nguyên song song giết ra. Bọn hắn bắt chính là cơ hội này. tại đối phương giết người xong kỹ năng chân không kỳ mang đi đối phương. Cao nhân nhất kiệt nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên giết ra hai cái người Hàn Quốc. Làm sao có thể còn không ý thức được đối phương là liên thủ mà đến. Hắn muốn giao ra mình một cái khác pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện lập tức thoát đi. Xên xệt nọc độc, nhiễm phải nhân vật lọt vào giảm tốc hiệu quả, lại không thể sử dụng chuyển vị kỹ năng. Thiểm hiện. Hiệu quả chính là thoát ly một cái phương vị, đi vào một cái khác phương vị. Là một loại cải biến vị trí, tiến hành di động kỹ năng, tục xưng chuyển vị kỹ năng. Vừa vặn bị kỹ năng này cho ăn chết. Ta bộ này kỹ năng vốn định giao trên người Hàn Mai Lệ Kiếm. Phác Trạch Nguyên không cam lòng nói ra, lãng phí ở trên người của ngươi đáng tiếc. Được chứng kiến Hàn Mai Lệ Kiếm có bao nhiêu khó xếp về sau. Phác Trạch Nguyên cho mình làm rất nhiều bản pháp thuật vị kỹ năng. Để tránh mình lại thất thủ lần nữa. Mà pháp thuật vị kỹ năng, mỗi cái nhân vật sử dụng hạn mức cao nhất là 4 bản. Phác Trạch Nguyên vì đoàn đội không thể không sử dụng một chút công năng tính pháp thuật vì kỹ năng. Cũng là nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm cần thiết. Đánh chuyển vẫn đánh không thắng đối thủ. Đánh bạo phát cũng đánh không lại đối phương. Đơn đấu đã chơi không lại. Vậy liền chơi đoàn đội chiến. Nhiều như vậy khống chế kỹ năng cho lên. Đem ngươi vây ở tại chỗ. Ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm lại thần. Lại không có thật mở hắc. Đánh như thế nào Khương Anh Chính có chút hăng hái nói ra. Ngươi bộ này kỹ năng phối hợp rất lợi hại a. Lúc đầu nghĩ tha cho ngươi một cách mạng rời đi nơi này. Đã ngươi kỹ năng cường lực như vậy. Trước tiên đem ngươi giải quyết đi. Bị khống chế tại nguyên chỗ cao nhân nhất kiệt nhìn xem trên tay mình còn tại thời gian Kundo kỹ năng. Chỉ có thể lo lắng xuân. Dưới chân sền sệt lục sắc chất lỏng. Giảm tốc hiệu quả cường lực. Để hắn không thể động đậy. Khương Anh Chính xác thực có thả cao nhân nhất kiệt ý nghĩ rời đi. Bất quá tiếp theo thấy được cao nhân nhất kiệt mãnh liệt như vậy kỹ năng phối hợp về sau. Ý thức được để cho hắn chạy thoát. Rất có thể sẽ đối đến tiếp sau bí cảnh tử đấu tăng thêm một tia không biết nhân tố. Nếu để cho người này cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đứng tại cùng một trận tuyến. Bọn hắn sẽ rất khó đánh. Cao nhân nhất kiệt bộ này tổ hợp kỹ năng. Một bộ xuống tới cưỡng ép một đổi một không phải việc khó. Khương Anh Chính không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Không muốn ra hiện lượng biến đổi. Như vậy cao nhân nhất kiệt liền nhất định phải lưu tại nơi này. Khương Anh Chính hóa thành hư ảnh lâm vào tiềm hành. Ma vô thanh vượt bộ liên khiêu cao nhân nhất kiệt lên tiếng kinh hô. Trước đó còn có nhất định khoảng cách Khương Anh Chính đã xuất hiện tại cao nhân nhất kiệt trên mặt. Vô thanh vượt bộ liên khiêu. Một mực là cao nhân nhất kiệt muốn biết luyện kỹ xảo. Một khi biết luyện cái kỹ xảo này. Tổ hợp bên trên hắn một bộ này phối hợp ra kỹ năng hiệu quả. Muốn đánh bại Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không phải là một kiện thuận miệng nói một chút sự tình. Kia là thật có khả năng phát sinh. Gãy xương tại cao nhân nhất kiệt nhân vật giảm ít hiệu quả bảng bên trên. Xuất hiện một cách đặc hiệu. Gãy xương. Thân thể của ngươi nhận lấy trọng thương. Ngươi hộ giáp trở nên yếu kém. Bất kỳ người nào đối ngươi tạo thành tổn thương đều sẽ sinh ra ngoài định mức hiệu quả. Ảnh tập cắt ít hầu Khương Anh Chính nhân vật lại cùng ra một chiêu. Chân trời. Một đạo địa ngục hỏa từ trên trời giáng xuống. Khương Anh Chính cắt yết hầu kết thúc. Chính là một cái xinh đẹp lăn lộn. Địa ngục hỏa tại Khương Anh Chính lăn lộn lúc rơi vào cao nhân nhất kiệt đỉnh đầu. Vỡ vụn ra sụp đổ địa ngục hỏa hình thành một cái cường tráng dung nham cử nhân. Hắn sơ lên nắm đấm của mình đột nhiên đập lên lấy cao nhân nhất kiệt đầu. Cao nhân nhất kiệt lâm vào kích choáng hiệu quả. G. Cao nhân kiệt bất đắc dĩ nói ra. Hai cái này người Hàn Quốc sống đến chết. Thật là xảo diệu phối hợp. Ta không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh trở tay mà lại. Cái này người Hàn Quốc thế mà đã học xong đạo tặc giống như thần ký xảo, không nghĩ tới. Hàn nhìn xem màu xám trắng màn hình, vừa rồi phiên dịch công năng giống như có chút phiên dịch sai lầm a. Ta nghe nửa ngày mới nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Cao nhân Kiệt không có chú ý vừa rồi đối thoại. Lúc này lại hồi tưởng, mơ hồ nhớ lại một chút đối thoại. Bọn hắn tựa như là đến nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm cao nhân. Kiệt nhớ lại, bọn hắn tựa hồ nói qua, bọn hắn những này kỹ năng cũng là dùng để nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm. Không biết khi nào Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành người người đều muốn đánh bại đối tượng, một cách ai cũng muốn đánh thắng Đại Ma Vương. Cao nhân Kiệt mình cho mình phối hợp kỹ năng, cũng là có cân nhắc qua cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối kháng lúc phải chăng có thể chiếm cứ ưu thế. Rõ ràng chính là hắn bộ này là có thể đánh thắng Hàn Mai Lệ Kiếm, chỉ cần đối phương sai lầm cho hắn cơ hội. Hàn Quốc bạn bè rất nhằm vào Hàn Thần A. Hàn nói. Nói nhảm, tên kia ai cũng muốn đánh thắng, ai đánh thắng, ngày thứ hai liền trở thành diễn đàn bên trên điểm nóng. Cao nhân Nhất Kiệt ảo não nói. Hắn chuyến này cũng có săn giết Hàn Mai Lệ Kiếm ý tứ. Chuyên môn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng một chỗ tiến cực hạn chi địa. Đều do mình quá mức bành trướng, nghĩ trước hết xếp mấy người, kết quả bị người khác chơi đều rồi. Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại trực tiếp, Hàn cười nói ra, lần này có chuyện vui nhìn. Một đám tổ đội có chuẩn bị người Hàn Quốc, Hàn Thần cũng không tốt đánh. Hàn Mai Lệ Kiếm nhất định có thể đánh thắng những này người Hàn Quốc. Cao nhân Nhất Kiệt vẫn là đối với mấy cái này người Hàn Quốc không cam lòng. Bọn hắn đánh lén ta, bắt một thời cơ tốt. Ta phổ thông kỹ năng đều không có tốt, pháp thuật vì kỹ năng lại bị bọn hắn hạn chế. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, ta mặc dù làm không được càng tốt hơn, thế nhưng là cưỡng ép một đổi một còn là có thể làm được. Cao nhân Nhất Kiệt là muốn đánh thắng Hàn Mai Lệ Kiếm, nhưng là trên lập trường vẫn là đứng tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên này. Bất quá, đám này người Hàn Quốc không giảng đạo nghĩa, chơi bẩn sáo lộ đánh đoàn đổi lưu. Hàn Mai Lệ Kiếm một người có hay không thể đánh thắng đám người này, khó mà nói. Cho dù Hàn Mai Lệ Kiếm dẫn trước một cái cấp độ kỹ thuật, tối đa cũng liền đánh ba. Huống chi bọn này người Hàn Quốc bên trong Cao nhân Nhất Kiệt nhìn ra một người thân thủ rất là bất phàm. Hàn Mai Lệ Kiếm là tuyệt đối không tốt đánh. Chờ một chút, vừa rồi tên đạo tặc kia ít có phải là gọi Mô Đét. Cao nhân Nhất Kiệt sắc mặt không tốt lắm. Hàn suy tư một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa như là Mô Đét đến đan lưới du lịch nói đùa sao? Hắn không phải vẫn còn đang đánh nghề nghiệp sao? Đoạn trước thời gian còn tin đồn hắn muốn giải nghệ tin tức, ta nhớ được lo gì câu lạc bộ quan tuyên qua. Mô Đét hiện tại là chuyển hình đến đánh tín ngưỡng, chẳng lẽ vừa rồi tên kia chính là Loji Mô Đét? Tự mình Cao nhân Nhất Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ thông suốt đối phương vì cái gì có thể có loại này thao tác. Nếu là nghề nghiệp cấp cao thủ tham dự, sử dụng vô thanh dược bộ liên khiêu cũng không phải chuyện không thể nào. Cái kia, trận này là vở kịch A. Hàn sắc mặt cũng hơi đổi. Cao nhân Kiệt, ngươi lập tức mở trực tiếp. Tại vô sư tử đấu bí cảnh bên trong, ngươi chết không có lui phó bản, còn có thể sử dụng linh hồn trạng thái quan chiến. May mắn ngươi không có lui đi cực hạn chi địa. Cách này phó bản sử thi cấp vở kịch A. Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp mang theo công hội thành viên liên thủ nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm. Chỉ bằng vào tràng diện phần thắng mà nói, có giúp đỡ Mô Đét đánh thắng Hàn Mai Lệ Kiếm cơ hội quá lớn, mà lại không nói có hay không giúp đỡ, bằng vào cá nhân thực lực, Mô Đét cũng có cơ hội làm thắng Hàn Mai Lệ Kiếm A. Vương bài tự do nhân 25 chương 240 tàn bạo vô sư tử đấu bí cảnh. Một cách bắt mắt trung ương hồ nước, không có giảm quân số, làm được rất tốt. Khương Anh chính có chút tán thưởng một chút toàn viên. Hắn lần này cũng không phải là đến nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm, chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm nhất định phải trở thành bọn hắn thông hướng mục tiêu chướng ngại vật. Thế là diệt trừ Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành một cách không thể không vượt qua nhiệm vụ chi nhánh. Không đánh giết Hàn Mai Lệ Kiếm, liền không có cách nào thông hướng cửa thứ 10 cửa ải. Mà đi tới cửa thứ 10 cực hạn chi địa mới là bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính tuyến. Không thể làm gì chính là tại cách này hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lên, đụng phải một cách nhất định phải đánh bại cùng diệt trừ bốt, đem riêng phần mình lấy được tin tức tiến hành trao đổi đi. Khương Anh chính nói. Thôi Thẩm Tuấn dẫn đầu há miệng nói. Bên này rừng cây tử đấu bí cảnh bên trong, không thể sử dụng hơn. B. Hồi phục phẩm. Nhưng có thể thông qua hút máu loại hình kỹ năng hồi máu. Ta hoài nghi kỹ năng hồi máu tại tấm bản đồ này bên trên là hữu dụng. Địa đồ hạn chế chỉ là lợi dụng ngoại vật hồi máu. Chúng ta hẳn là mang cái mục sư tiến đến. Nói xong lời cuối cùng thôi, chính Thẩm Tuấn đều nở nụ cười. Mục sư là có thể đánh xong trước 8 nhốt vào đến. Thế nhưng là cửa thứ 9. Mục sư đánh như thế nào một người đến bên này tử đấu bí cảnh. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Mà lại cửa thứ 10 cửa ải. Mục sư vượt quan cũng rất dễ dàng gặp khó a, bởi vậy xuất hiện mục sư xác suất hẳn là rất thấp. Trước mắt sinh tồn người chơi 17 người, thời không loạn lưu ngay tại tràn vào. Tử đấu bí cảnh vòng ngoài xuất hiện đen nhánh sắc điệu lỗ đen, thời không loạn lưu xoắn nát một mảng lớn rừng cây. Đi đến thời không loạn lưu khu vực bên trong, hơi bê, sẽ mãnh liệt rơi một mảng lớn. Đây là tránh toàn bộ tử đấu bí cảnh bên trong. Có người chơi một mực cất giấu không ra mà chuẩn bị máy chơi ra me chế. Buộc các người chơi lẫn nhau tiến hành giao thủ. Còn có một cái tin tức. Hoàn thành đánh giết về sau. Pháp thuật vì kỹ năng lập tức đổi mới. Nhưng là phổ thông kỹ năng không cách nào đổi mới thời gian cooldo. Phát Trạch Nguyên đem cái này tin tức nói ra. Đến lúc đó, chúng ta muốn đề phòng Hàn Mai Lệ Kiếm. Đừng để hắn đánh ra liên sát hoàn cảnh. Một khi bị hắn liên sát xuống dưới, chúng ta rất khó đánh. Mấy người đem thu tập được tin tức tiến hành trao đổi. Cái này địa đồ trò chơi lý giải nháy mắt liền so người chơi khác phải sâu khắc đất nhiều. Chuẩn bị săn giết. Khương Anh chính chỉ thị. Năm người kết thành trận thế, hướng bên trong bổ nhào. Lozimodep đánh chết đêm tối xé sách người. Lozimodep đánh chết ăn ta một cái sóng xung kích. Lozimodep đánh chết bì bì quái. Lozimodep đánh chết tháng tư TV mạch bá. Hệ thống thông cáo bên trên truyền đến từng đợt đánh giết thanh âm. Lozi công hội rất cẩn thận. Bọn hắn vì để tránh cho bại lộ mình là hợp tác hành động, chỉ làm cho Khương Anh chính hoàn thành đánh giết thu hoạch. Nếu để cho người khác nhìn thấy rất nhiều Lozi làm tiền tố nhân vật đánh chết người khác, đều có thể đoán đúng Lozi công hội bên này chơi bẩn. Liên thủ. Thế nhưng là vẻn vẹn trên một người kính. Trong thời gian ngắn rất khó phát giác ra được gì thường. Một mảnh tươi tốt trong rừng. Trong mưa hồi ức Is nhìn chăm chú lên Lozi công hội năm người tập kết săn giết hành vi. Hắn vụng trộm đăng nhập tiến ngoại giới giọng nói. Hàn ca ở đây sao? Trong mưa hồi ức tận lực để cho mình thanh âm lớn hơn một chút. Thế nào Giang Tuân ngay tại tìm người giết đâu? Những người này chạy cũng thật là nhanh. Nhìn thấy hắn ít liền chạy. Nhưng mà chết sớm cùng chết muộn khác nhau ở chỗ nào, sớm muộn là muốn đụng vào hắn. Lãng phí thời gian quá không có ý nghĩa. Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc tổ đội liên thủ. Trong mưa hồi ức nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bọn hắn bắt đơn. Liên thủ Giang Tuân trần chờ một lát hỏi, mấy người. Liên thủ không phải là không được sự tình. Nếu như là vì cam đoan tiến vào cửa thứ 10. Là có khả năng xuất hiện liên thủ tình huống. Mặc dù là vô sỉ một chút, nhưng vẫn có thể xem là một loại mưu lược. Chỉ là loại này mưu lược rất không có hạn cuối mà thôi. Trong mưa hồi ức sưởng sốt một chút nói, tựa như là 5 người. 5 người A Giang Tuân tính toán một chút. Không tốt lắm giết. Đánh giết xác suất quá thấp. Nếu là có người trợ giúp liền tốt. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Giúp đỡ có sẵn giúp đỡ chẳng phải đang nơi này sao? Trong mưa hồi ức phối hợp bộ kia kỹ năng. Tại phụ trợ nghề nghiệp bên trong. Là Giang Tuân gặp qua xa hoa nhất, cường lực nhất. Nếu là liên thủ với trong mưa hồi ức, đánh thắng người Hàn Quốc cũng không phải không có cơ hội. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta cùng một chỗ trước tiên đem bọn hắn cho giết sạch. A Giang Tuân nói. A trong mưa hồi ức sợ hãi nói, nhưng chúng ta liền hai người A. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người chúng ta có thể ăn bọn hắn 5 người. Giang Tuân trầm ngâm một chút nói. Cũng có khả năng sẽ thất bại. Nhưng là chúng ta đã biết bọn hắn 5 người liên thủ. Giấu đến cuối cùng. cũng là bị bọn hắn cầm ra đến. Không bằng chủ động xuất kích. Công lúc bất ngờ Giang Tuân lý giải là không có sai lầm. Tiên thủ tiến công cùng chuẩn bị ở sau phản đánh là hai khái niệm. Tiên thủ tiến công người tương đối phải có ưu thế. Vừa lúc đụng vào đối phương không có phòng bị thời điểm, chưa kịp phản ứng, Giang Tuân đi lên liền có thể làm cho đối phương bỏ mình một người. Mà hậu chiêu phản đánh, người Hàn Quốc 5 người bao hết tới, đối Giang Tuân kỹ năng liền có chuẩn bị cùng đề phòng. Đến lúc đó đánh nhau, tập kích hiệu quả là không được tốt. Tại đối phương không tưởng tượng được không gian giết ra, nói không chừng còn có chuyển cơ. Ngoài ra còn có một loại biện pháp cũng có thể phá cục. Đó chính là tìm tới càng nhiều giúp đỡ liên thủ đối kháng cái này 5 cái người Hàn Quốc. Tệ nạn chính là chiến thắng những này người Hàn Quốc làm sao phân phối lợi ích đâu, không chừng có người ở sau lưng quất ngươi lãnh đao tử. Mà trong mưa hồi ức so với những cái kia tiềm ẩn giã minh hữu muốn đáng tin nhiều. Tình nguyện muốn một cách đồng tâm đồng lực đồng đội hiệp trợ. Cũng không cần loại kia lúc nào cũng có thể làm phản tên khốn kiếp làm minh quân. Đối mặt Hàn Mai Lệ Kiếm đưa ra đề nghị. Trong mưa hồi ức lên tiếng đáp ứng, thế nhưng là hắn lại không cho rằng lần này hai đánh năm có cơ hội. Đối diện có cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong mưa hồi ức nhắc nhở, rất mạnh. Trong mưa hồi ức làm tinh không câu lạc bộ trước trung niên kỵ sĩ tuyển thủ. Đối trung niên kỵ sĩ cái nghề nghiệp này vòng tròn là hiểu rất rõ. Lúc ấy hắn nhìn thấy soát bình phong cái kia ít. Liền cho rằng tình huống không tốt lắm. Cho nên mới tại địa đồ bên trong vùng trộm tìm kiếm mấy cái này người Hàn Quốc bóng sáng. Quả nhiên thăm dò ra một chút tình huống. Mà mô đét cái này ít là đáng giá tôn kính. Cái nào là nghề nghiệp? Giang Tuân hỏi, tin tức này là niềm vui ngoài ý muốn. Mô đét là cái đạo tặc. Trong mưa hồi ức nói. Đợi chút nữa ta trước hết giết hắn. Giang Tuân đang lo không có một cái thủ sát mục tiêu, tin tức này là tin tức tốt. Biết đối phương ẩn tàng đại ca là ai, ưu tiên đi giết người đại ca này. Người còn lại trình độ là cấp độ không đủ, không nhất định có thể ăn chết Giang Tuân. Như thế chuyển đổi đi. Nếu Giang Tuân cái này sức chiến đấu tính một người bình thường sức chiến đấu, trong mưa hồi ức tính một người bình thường sức chiến đấu, đối diện đại ca Ngô Đét tính hai người bình thường sức chiến đấu, mặt khác bốn người, mỗi người tính nửa cái. Chân chính đến tính toán là hai đánh bốn người. Chỉ cần Giang Tuân xử lý cái kia tính hai người bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp, tình huống liền sẽ biến thành hai cái sức chiến đấu đối kháng hai cái sức chiến đấu. Như thế phân tích, năm người này cũng không phải rất khó ứng phó.